Linh còn tại hôn môi ta, tay phải của nàng đang dùng kỳ quái tư thế từng chút giúp ta đem còn lại tinh dịch chen ra. Mới chỉ là một tuần, Linh đã biến thành thủ dâm đại sư, liền kết thúc công tác cũng làm được như thế hoàn mỹ. Hơn nữa không giống mới đầu nàng còn sẽ quan tâm trên tay dính đầy tinh dịch, hiện tại, nàng tính là trên tay dính tất cả đều là tinh dịch, cũng làm cho khắp nơi, cũng không để ý chút nào tiếp tục giúp ta tuốt, khiến cho khắp phòng đều là mùi lạ. Linh vẫn là cái hôn môi ma, nàng sẽ cùng ta một mực lưỡi hôn thẳng đến ta chủ động rời khỏi mới kết thúc giai đoạn. Nếu như không chủ động kết thúc, nàng hôn lên một giờ, sau đó đem ta hoàn toàn ép khô. Ta còn nhớ rõ lần thứ nhất để ta liên tục bắn ba lượt. Còn nhân lúc ta hoảng hốt thời điểm thiếu chút nữa cắm đi vào, này đáng sợ. Quả thực chính là cái mị ma. Hiện tại nàng càng là học xong dùng miệng hút, mỗi lần đều hút sạch sẽ, hút xong lại liếm sạch sẽ, nghiệp vụ phi thường chuyên nghiệp. Lần này cũng sẽ là như vậy, ta đã xong cùng Linh ẩm ướt hôn, nàng liền dời đến phía dưới đi liếm của ta côn thịt. Một chút sẽ đem kia một chút bị nàng xóa sạch được khắp nơi tinh dịch liếm sạch sẽ, đại bộ phận tinh dịch đều chảy tới đảng đảng phía trên. Cho nên nàng phải đem đảng đảng toàn bộ chứa tại miệng bên trong, hút sạch sẽ lại phun ra. Cũng không biết nàng theo bên trong thế nào học, cũng không ngại bẩn, phải biết chúng ta cũng không nhiều như vậy cơ tắm rửa, cho nên ta nơi này chính là mùi là lạ nặng tai khu. Nhưng bây giờ, của ta côn thịt bị liếm lấy giống như thành toàn thân sạch sẽ nhất địa phương. Cũng may mắn Linh đặc dị thể chất làm nàng khỏi bị bệnh khuẩn xâm hại, bằng không tổng như vậy đi xuống tuyệt đối với thân thể không tốt. Đương nhiên, ta cũng không biết Linh đặc dị thể chất có thể đạt tới trình độ nào, ít nhất nửa năm này đến nay Linh chưa từng sinh một lần bệnh. Ta cũng không đã sinh bệnh, trừ bỏ đang thức tỉnh dị năng đêm trước phát ra một lần đốt. Bất quá ta cho rằng kia cũng không phải là sinh bệnh, mà là gen biến dị bệnh trạng. Linh không có đã bị sốt. Cũng không có đạt được cái gì ngũ giác cùng thân thể tăng mạnh, có lẽ về sau sẽ có, nhưng nửa năm này xuống còn không có bất kỳ dấu hiệu gì. Tốt lắm, ca ca, đã thanh lý sạch sẽ. Linh đã xong liếm lát, nàng lau miệng, từng cây một múc hút ngón tay, tính toán đem ngón tay thượng tinh dịch cặn bã cũng cùng một chỗ ăn luôn, tay kia thì còn tại ta côn thịt phía trên, dùng lưỡng ngón tay chậm rãi từ dưới hướng lên trên chen ép ống dẫn tinh. Muốn nhìn một chút còn có hay không di lưu. Kết quả lại là nặng ra một điểm, nàng lại cúi đầu cắn một cái đi lên, hít hít. Đủ. Lại đến ta cảm giác lại muốn cứng rắn. Trên miệng nói như vậy, tay của ta lại vẫn là không tự chủ nhéo vào Linh mỹ nhũ phía trên. Cảm nhận trọng lượng của nàng. Cái này xúc cảm, tương lai khẳng định càng lúc càng lớn a. Khụ, cũng may mắn ta cũng có đặc dị thể chất. Bằng không chiếu cái này tần suất, bất quá 3 ngày ta phải tinh tẩn nhân vong. Chuẩn bị sẵn sàng xuất phát sao? Chuẩn bị xong, ca ca. Nhìn vị trí của mặt trời, hiện tại hẳn là buổi sáng khoảng 8 giờ, kế tiếp chúng ta phải ra khỏi chuyến xa nhà. Đúng vậy, chúng ta muốn đi bơi lội quán. Bơi lội quán, này nghe vào rất tốt đẹp không phải sao? Ca ca cùng muội muội hai người cùng đi bơi lội quán vui đùa ầm ĩ. Cho nhau mặc lên đơn bạc áo tắm, thường thường tiếp xúc thân mật, không cẩn thận đụng tới không tốt địa phương, ví dụ như ngực cái gì, sau đó phát sinh điểm sắc sự tình. Nga này nghĩ đến cũng quá ngây thơ rồi. Thế giới đã hủy diệt. Chúng ta tại tận thế. Tận thế bơi lội quán, tuyệt đối không là địa phương tốt gì, loại địa phương này vừa nghe cũng cảm giác là tụ tập một cái rất lớn phê người lây nặng tai khu. Hơn nữa kia một chút người lây tại thủy bên trong nói không chừng còn tiến hóa ra chút gì năng lực đặc biệt. Này coi như, vạn nhất tiến hóa tiến liền biến thành hoàn toàn mới quái vật liền. Là hắn mẹ tệ hết biết rồi. Ta cũng không nghĩ tại cái ao bên trong đụng tới trên người sinh trưởng vây cá còn lặn xuống nước ghê tởm quái vật. Linh ngược lại có khả năng chạy trốn, mà ta liền tao ương, ta cũng không như vậy biết bơi, tại thủy bên trong lực chiến đấu của ta giảm mạnh a. Nhưng là... Mau lên đường đi. Ca ca. Bơi lội quán. Nhìn muội muội hưng phấn bộ dáng. Ta thật sự không nhẫn tâm cự tuyệt nàng. Ân, tuyệt không phải là bởi vì ngày hôm qua bị nàng cầm lấy nhéo một cái nửa người. Bất quá không có việc gì, nhìn một chút tình huống lại phán đoán, vạn nhất cũng không có gì, vạn nhất còn có thủy có thể bơi lội đâu này. Ít nhất tòa thành này hệ thống cung cấp nước uống còn không có ngừng, tuy rằng không biết vì sao. Cùng với bên cạnh bên ngoài đồ dùng điếm quả thật đỉnh hấp dẫn ta đấy, nói không chừng có thể tìm được một chút thứ tốt. Cứ như vậy, chúng ta xuất phát. Không có mang thượng toàn bộ hành lý, bởi vì chúng ta còn trở về một chuyến, bơi lội quán phương hướng cũng không cùng đi tới trung tâm thành phố con đường nhất trí. Tuy rằng chỉ có lưỡng giờ lộ trình, khả năng trước lúc trời tối có thể chạy về. Nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là dẫn theo đại khái 3 ngày đồ ăn cùng cơ bản qua đêm trang bị, chuẩn bị sung chân lên đường. Vẫn là lão bộ dạng, ta cõng một cái đại bao, phía trên treo các loại công cụ cùng vũ khí. Mà một bên Linh chỉ cõng một cái tiểu bao, bên trong nàng quần áo cùng hàng ngày đồ dùng. Nói lên hàng ngày đồ dùng, bên trong cũng không có gì khăn linh tinh ngoạn ý, bởi vì Linh từ biến thành đặc dị thể chất về sau, nàng liền kinh nguyệt đều đừng tới. Cũng không biết nàng còn có thể hay không mang thai. Ách, mới có thể a. Ta cũng không nghĩ đổ cái khả năng này. Linh vui vẻ đi ở phía trước, cũng không lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Loại này tận thế phía dưới thành nội ngã tư đường. Không phải là bị bỏ xe ngăn chặn, chính là dài khắp cỏ dại đá vụn đầy đất, nhưng là vẫn có một chút không đương lưu cấp khả năng dòng xe cộ. Bất quá nửa năm này đến nay ta đã thấy có thể lái được xe dùng một bàn tay đều có thể tính ra. Không phải nói nơi này xe cũng không thể mở, trên thực tế tu tu bổ bổ có lẽ đều có thể mở, điều này cũng làm cho mới đi qua nửa năm. Chỉ là của ta không sửa xe thôi, mà kia một chút sửa xe người sống sót, đã sớm lái xe chạy xa. Mà kia một chút lái xe gia hỏa, cũng có khả năng trở thành quái vật cùng người lây mục tiêu hàng đầu. Liên tiếp đem bên cạnh thành nội người lây hết thảy dẫn vào trung tâm thành phố. Cho nên, chúng ta chỗ cái địa khu này, trên đường không thấy được bao nhiêu người lây. Chúng nó rất ít dạo chơi tại trên phố, tại gặp được người sống phía trước đều tiến vào hôn mê hình thức, bình thường đều trốn ở trong phòng. Ta không biết nửa năm này đến nay những cái này không ăn không uống người lây nhóm là như thế nào sinh tồn xuống. Có lẽ tận thế virus có nào đó thần kỳ công hiệu. Tối thiểu bị cảm nhiễm cũng gian biến dị ta cùng Linh cũng là muốn ăn cơm. Linh vòng qua một chiếc màu hồng xe hơi, nàng không chú ý đến xe một bên khác trên mặt đất leo một cái người lây. Loại này cấp thấp sai lầm thực khả năng dẫn đến một người chết. Nhưng này danh người lây chính là ngẩng đầu nhìn Linh, phát ra một tiếng khí quản vỡ tan yết hầu âm thanh, này mới chậm rãi bò lên, duỗi tay bắt được Linh bắp chân. Linh tồn tại quả thật không để cho người lây tiến vào công kích hình thức, nhưng cũng không có khiến nó tiến vào cái gì khác hình thức, nó chính là bắt được Linh chân, đã không có những hành động khác. Ta chỉ tốt lên trước đem đầu của nó chù y bạo. Xem ra muốn gặp được một cái chủ động điểm người lây chẳng phải là thực dễ dàng, cứ việc hiện tại hình như cũng không phải là làm loại chuyện đó thời khắc. Chú ý một chút dưới chân, Linh. Đã biết ca ca từ toàn bộ nhận thức mới đến công năng đặc dị của mình về sau. Linh cũng là trở nên càng ngày càng sơ ý khinh thường, tuy rằng quả thật không nhận được người lây công kích, nhưng là phải cẩn thận quái vật cùng với người sống sót tập kích. A, ta tiến lên tạp một chút Linh lộ ở bên ngoài mông đảng. Sau đó trảo tiến trong tay nhu. Nha ca ca đùa dẫn lưu manh. Chính ngươi mặc thành như vậy cũng không biết xấu hổ giảng. Cuối cùng ta ba chụp hai phía dưới nàng mông, làm nàng tiếp tục đi về phía trước. Hắc hắc. Linh mặc lấy ngày hôm qua tìm được cái kia món cơ hồ không giấu được gì cực ngắn cao bồi quần ngắn, lộ ra hai khỏa mông nhỏ đảng, cũng không biết bên trong rốt cuộc có hay không mặc quần lót. Bất quá theo nàng không có chụp thượng chính diện nút áo. Cùng với lớn mật lộ ra bụng trở xuống bộ vị nhìn lại, bên trong hình như đều không mặc gì. Cái kia bộ vị hình như lại hướng xuống lưỡng cm liền có thể nhìn thấy tiểu huyệt. Giảng đạo lý Linh cũng đến nên lông dài tuổi thọ, bất quá nàng chỗ đó vẫn là trơn bóng một mảnh. Không có chút nào muốn trưởng dấu hiệu, thơm ngọt ngon miệng bộ dạng, đáng tiếc ta còn không có hưởng qua. Linh nửa người trên mặc một bộ màu trắng ren một bên không đeo trên vai áo ngực, dùng mỏng manh một tầng bố bao lấy nàng rất kiều mỹ nhũ. Đầu vú vi đột rõ ràng có thể thấy được, nếu cứng rắn khởi nói càng lộ vẻ mắt, nhưng nàng cũng không thèm để ý. Hiển nhiên Linh ngực đã lớn lên đến không rất thích hợp xuyên áo ngực trình độ, cho nên bất đắc dĩ bị lặt ra thật sâu khe ngực. Trước khi ra cửa ta đã khống chế không nổi ta chính mình xoa nhẹ vài lần, hiện ở trong tay cũng tất cả đều là chưa quen thuộc thiếu nữ mềm mại xúc cảm. ca ca. Hiện tại nghĩ lại, cũng vẫn cảm thấy thực xao động, ta lại nhịn không được nghĩ tiến lên nhu hai phía dưới. Muội muội ngược lại thực chủ động dừng chân lại bước mặt cho ta từ phía sau ôm lấy nàng, dùng hai tay long khởi nàng cặp vú, bất quá ta không có thể thỏa mãn, liền hướng thượng đẩy ra thiếu nữ áo ngực, dùng tay trực tiếp sinh sờ soạn đi lên. Cứ như vậy tại đường phố phía trên, ta nhu lên muội muội lộ ra bộ ngực, cũng không quản không có người nhìn thấy. Ca ca. Hơi chút. Liền nhất hội. Ca ca thật sự là tính dục tràn đầy đâu. Còn không phải là ngươi mặc được quá sắc. Nói thật cứ như vậy đi hơn một canh giờ, bao nhiêu có chút nhàm chán, suốt quãng đường trừ bỏ kia một chút bộ dạng làm người ta buồn nôn người lây bên ngoài, cũng không thấy được gì có ý tứ cảnh tượng. Mà bên người còn một mực theo lấy một vị mặc lấy bại lộ mỹ thiếu nữ. Tính là buổi sáng đã bị ép một phát, nhìn lâu cũng vẫn là sinh ra ý tưởng. Ân ca ca. Tại nơi này. Sẽ bị nhìn thấy. Không có người nhìn thấy. Nào có may mắn như vậy gặp người sống sót, nói sau nhìn thấy lại không có phương. Chúng ta cùng bọn hắn cho dù có trao đổi, cũng sẽ không tiếp tục gặp lần thứ hai. Ta dùng ngón tay cao thấp khiêu khích linh đầu vú, khiến nó tại của ta ngón tay ở giữa chậm rãi thành lớn. Chờ một chút. Bên kia. Giống như có người. Ô. Ân. Linh theo bản năng muốn ngồi xuống. Bất quá bị ta ngăn trở, thân thể của nàng có chút run run rẩy, cũng không biết là bởi vì xấu hổ vẫn là hưng phấn. Ta đi phía trước liếc mắt nhìn, hơi chút cảnh giới, vạn nhất thật có người sống. Chúng ta hành vi bao nhiêu có chút đồi phong bại tục. Bất quá cũng may, chính là nghe được âm thanh bò lên người lây thôi. Không muốn ngăn trở, làm đối diện thật tốt nhìn thấy. A. A. Không được. Ta duỗi tay che ở Linh ánh mắt, không cho nàng phát hiện chân tướng. Lại dùng tay nâng lên nàng vú thịt, trái phải lắc lư lên. Linh, đối diện giống như bị chúng ta hù được. Nha! Hắn hiện tại nhìn xem thực nghiêm túc nha. Dưới tình huống như vậy còn có thể thưởng thức được mỹ thiếu nữ mỹ nhũ. Hắn thật đúng là may mắn. Ngươi nói là không phải là, Linh. Ca ca! Không được. Ta... còn không chuẩn bị tốt. Tên kia người lây chính đang từ từ tới gần, nhưng nó cách chúng ta còn cách một đoạn. Tới gần chút nữa cũng không quan hệ. Tới gần một điểm nhìn. Ta giả trang hô. Cũng cười tại Linh bên tai thổi thở ra một hơi, làm nàng đem lực chú ý đặt ở trên người ta. Linh thân thể luôn luôn tại hơi hơi run rẩy, đầu vú nàng trở nên thực cứng, cũng biến thành so bình thường càng mẫn cảm. Thoải mái. Linh, ngươi không phải là liền yêu thích bị nhìn thấy sao? Ta vỗ vỗ Linh vú thịt, lại nhẹ nhàng bốc lên đầu vú. Trước mặt con kia người lây, tầm mắt rơi vào Linh lộ ra thân thể phía trên, nó quả nhiên bị thiếu nữ xấu hổ tư thái hấp dẫn. Này thực thần kỳ, cho nên vì sao chúng nó đối với Linh thân thể cảm thấy hứng thú đâu này? Linh bộ ngực giống như lại thành lớn một chút đâu. Ca ca. Không muốn. Linh ngượng nghịu thân thể, nàng muốn tránh thoát ta, nhưng là chẳng qua làm bộ ngực của nàng rung khoa trương hơn một chút thôi. Nghe lời. Cho nên đến cùng đến, Linh vẫn là giống như nữ hài tử cảm thấy thẹn thùng. Yêu thích lộ ra, nhưng là không có nghĩa là nàng đã làm tốt cho người khác nhìn đến chuẩn bị. Linh chỉ có đang sợ cùng khẩn trương thời điểm toàn thân vi run rẩy. Như vậy Linh, tức để ta có chút cứu tâm, muốn cho ta cảm thấy một chút hưng phấn. Đáng thương thiếu nữ bộ dáng, quả thật dễ dàng khiến người khác xúc động. Ngươi cũng nghĩ sờ sờ nhìn sao? Không thành vấn đề. Đến sờ đi. Người lây tại lời của ta sau quả thật nâng lên tay phải. Nhưng nó muốn sờ đến Linh, còn có một chút khoảng cách, nhưng vì cho kích thích, ta giả vờ ngoại nhân chính mình lên tay. Dùng sức chụp vào Linh vú phải phía trên. Không được. Linh mạnh mẽ lui hạ eo. Cuối cùng theo bên trong tay của ta tránh thoát đi ra ngoài. Sau đó lại tiếp tục dùng sức đứng lên. Đầu mãnh liệt đỉnh hướng cằm của ta. Chờ một chút Linh, ách a. Tất cả nói không được. Ta còn không có, ô oa. Cằm mạnh liệt đau đớn còn chưa kết thúc, tránh thoát đi ra ngoài Linh lại vừa vặn gặp được nghênh diện mà đến người lây. Bị dọa nhảy dựng. Mà con kia đã nhắm tốt tay phải. Cứ như vậy bị bắt chộp vào, thiếu nữ lộ ra mỹ nhũ phía trên, nhếch lên đầu vú cũng trượt vào ngón tay lúc. Nhưng còn chưa kịp thật tốt bóp thượng một phen, chính là rất nhỏ dùng ngón tay ở giữa kẹp chặt nhéo lên đầu vú. Thiếu nữ liền triệt thoái phía sau cũng giơ chân lên bắt nó gạt ngã. Biến thái. Linh che bộ ngực, hung tợn nhìn chằm chằm bị chính mình đạp bay nhân. Đau đớn đau đớn đau đớn. Linh, bình tĩnh. Nó không phải là người. Ai? A a. A. Người lây như là không bị đến cái gì tổn thương tựa như lại chậm rãi bò lên, lão đảo tới gần, này mới khiến Linh thấy rõ ràng nó bộ dạng. Cái này chớp mắt, Linh đỏ bừng cả khuôn mặt. Khụ khụ. Ta vừa mới hay nói giỡn. Nào có cái gì nhân a, theo chúng ta lưỡng, ha ha. Cho nên không có việc gì. Cũng sẽ không có nhân nhìn thấy. Kết quả Linh gương mặt hung tướng quay đầu xem ta. Khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt còn treo giọt lệ, thật là đáng yêu. Ách! Linh! Này một chớp mắt, ta cảm giác hình như có chút ngoạn thoát. Tối! Chán ghét nhất ca ca rồi. Ai? Linh! Đợi ta với! Linh lại đá một cước trước mặt người lây, đáng thương gia hỏa vừa mới đứng lên liền lại ngã nhào trên đất. Tiếp lấy muội muội cũng không quay đầu lại chạy. Mà ta chỉ tốt cổng bao lớn bao nhỏ từ phía sau đuổi theo. Suốt quãng đường Linh lại cũng không để ý ta. Thứ năm chương, kinh ngạc vui mừng cùng lễ vật đến chỗ cần đến đi sau hiện quả nhiên đại môn là đóng chặt lấy. Muốn đi vào không phải là thật dễ dàng. Cửa chính hai bên có cửa sổ sát đất, nhưng là ta gõ một cái phát hiện là thêm hậu thủy tinh công nghiệp, lấy tay ta trên đầu công cụ là tạp không ra. Ta chính đang suy tư muốn hay không bò lầu hai nhìn nhìn có hay không mở ra cửa sổ. Nhưng Linh lại dễ dàng đẩy ra đại môn bên cạnh một cánh cửa nhỏ. Môn thế nhưng không khóa, khiếp sợ. Đây là một cánh lối thoát hiểm, cung tại chức nhân viên thông qua, cho nên bình thường đều là dùng điện tử khóa khóa, cần phải quẹt thẻ tiến vào. Dưới tình huống bình thường, không điện thời điểm môn phải làm là tự động khóa kín, nhưng may mắn chính là... Này phiến cửa cũng không có khóa phía trên, tuy rằng không biết là vì sao, này cũng là giảm đi ta rất lớn công phu. Cùng Linh hai người đi vào chung về sau. Phát hiện đại sảnh ngoài ý muốn thực sạch sẽ. Những thứ không nói, chưa đầy vết máu, cũng không có đổ tại thi thể trên đất, chỉ dựa vào này trống trải sạch sẽ đại sảnh, cũng đã là thêm phân điểm. Trước sân khấu thế nhưng cũng không có bị cướp sạch dấu vết. Ta nghĩ có khả năng là bởi vì không có người cho rằng có thể ở nhất tọa bơi lội quán tìm được thứ tốt gì, cũng có thể là bởi vì những người may mắn còn sống sót đều tại hướng đến siêu thị chạy. Bất quá từ nơi này một chút chỉnh tề ngay ngắn trưng bày đồ vật đến nhìn. Nói không chừng thi thay đổi lúc bột phát kỳ nơi này cũng không có tại buôn bán. Bằng không như loại này chỗ ăn chơi, bình thường cũng sẽ là thứ nhất tai nạn khu vực. Có lẽ nơi này có thể so với ta tưởng tượng trung muốn an toàn. Ca ca, ngươi nhìn nơi này. Đứng ở đằng xa Linh hướng ta hô, nàng đứng ở một cánh cửa sổ thủy tinh phía trước, cửa sổ thủy tinh sau là một gian độc lập cá nhân không gian, không lớn, giống như là phòng bảo vệ. Cửa sổ thủy tinh là có thể bị rớt ra. Nhưng là bên trong trang bị thép đầu lan can, muốn theo cửa sổ lật đi vào không quá dễ dàng. Mặt khác một bên có một phiến cửa sắt, kiểm tra một chút, phát hiện bị theo bên trong khóa lại. Đáng tiếc nó cũng là điện tử khóa, tại các điện tự động khóa kính về sau. Cũng không có bị dùng xứng đôi chìa khóa giải tỏa. Thông qua cửa sổ thủy tinh hướng bên trong nhìn lại. Trên mặt đất nằm một cái nam nhân thi thể, đã có hư thối bệnh trạng. Người lây. Bất kỳ cái gì lây virus nhân loại tại tử vong sau đều sẽ biến thành người lây. Mà kia một chút lần thứ hai tử vong người lây, mới sẽ bị sinh vật hàng giải, hủ hóa thành bạch cốt. Cho nên, hoàn chỉnh thi thể, chỉ có nhất định hữu hóa trình độ thân thể, trên cơ bản chính là người lây, không có ngoài ý muốn. Nó, hẳn là tại các điện sau bị vây ở nơi này. Có lẽ là loại này điện tử khóa thiết kế không quá nhân tính hóa, không có người cứu hắn, hắn mình cũng không có chìa khóa. Cũng có thể là hắn chính mình trốn vào đến, sau đó không cẩn thận đem chính mình khóa trái tại bên trong. Bất quá xuyên qua cửa sổ cũng không có thấy bất kỳ cái gì dãy dụa dấu vết. Ngược lại có chút quá mức sạch sẽ, này có chút kỳ quái. Nhưng ai biết được, người Lê luôn có các loại kỳ quái lý do xuất hiện ở các loại địa phương. A. Kết quả, tại chúng ta quan sát thời điểm người Lê theo bên trong ngủ say tô tỉnh lại, chẳng qua nó tại nhìn thấy ta cùng Linh sau cũng không có quá cường liệt phản ứng. Ta lui về phía sau lưỡng bước, làm Linh đứng ở phía trước. Quả nhiên, người Lê phản ứng trở nên càng phai nhạt. Người Lê giống như chỉ đối với cách xa nó gần nhất vật còn sống sinh ra phản ứng, nếu như ta trốn ở Linh phía sau, dời đi chú ý của nó lực, có thể trình độ lớn nhất suy yếu nó đối với địch ý của ta. Quả nhiên, nó đã đối với ta mất đi hứng thú, ngược lại nhìn về phía Linh, hai tay nằm sấp tại cửa sổ thủy tinh phía trên, nhìn không dời mắt. Cũng không biết nó có phải hay không có phương diện kia hưng đến. Đoạn đường này gặp được rất nhiều người Lê. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta cũng không có làm Linh xuất hiện ở đại lượng người Lê trước mặt, chỉ đối với lạc đàn người Lê tiến hành thí nghiệm. Đương nhiên, cũng không phải là sở hữu người Lê đều đối với Linh sinh ra hứng thú, nhưng đại đa số đều sẽ đem tầm mắt đặt ở Linh thân thể phía trên. Này hình như cùng Linh mặc lấy có liên quan hệ. Nếu như Linh khoác lên nhất cái áo khoác, mặc lên quần dài, nàng bị không để ý tới có khả năng lớn hơn nữa. Càng là lộ ra thân thể của chính mình, mặc lấy bại lộ, lại càng khả năng hấp dẫn người Lê chú ý. Cho dù là tận thế phía trước, Linh này một thân quần áo, cũng sẽ phi thường dẫn nhân chú mục, người Lê thực có khả năng là thừa kế này nhất thói quen. Nếu như nói, sinh hoạt người vẫn tồn tại một chút lý tính, sẽ không chết nhìn chằm chằm nhìn. Được giải phóng thiên tính người Lê cũng không khách khí như vậy. Có ý tứ chính là, nếu như Linh không có mặt thành như vậy, những công kích này tính rất mạnh người Lê nhóm liền sẽ đem đầu mâu chuyển tới trên người của ta, trở nên phá lệ nguy hiểm lên. Nói cách khác, Linh lộ ra mê, kỳ thật rất lớn trình độ thấp xuống người Lê đối với uy hiếp của ta. Đáng tiếc trải qua thân thể cường hóa ta, nháy mắt giết người Lê không chút nào lao lực, phía trước hoàn toàn không có cảm giác đi ra khác biệt. Đáng thương gia hỏa. Đi thôi, Linh, ngươi bây giờ nên cầu nguyện bể bơi thủy bên trong không có ấp trứng ra cái gì khủng bố đồ vật. Vây ở phòng bảo vệ người Lê, chúng ta vào không được, nó ra không đến, đối với chúng ta không uy hiếp gì. Bất quá Linh nhưng thật giống như phát hiện cái gì. Ngươi nhìn, ca ca, phía sau của nó trong túi giống như có đồ vật gì đó. Cái gì? Cẩn thận nhìn, cảnh vệ đại ca mặc sau mông trong túi quả thật có một chuỗi chiếu lấp lánh đồ vật. Bất quá bởi vì góc độ quan hệ nhìn không rõ lắm. Linh thực thông minh chuyển qua phòng bảo vệ một khắc nghiêng, cách thủy tinh cố ý không lưng lộ ra khe ngực, làm một cái tràn ngập cám dỗ tư thế, thực thành công hấp dẫn cảnh vệ đại ca nhìn sang. Tốt lắm, Linh. Thừa dịp cảnh vệ đại ca tầm mắt toàn bộ đặt ở thiếu nữ cặp vú phía trên, ta lại từ bên cạnh quan sát có thể thấy rõ ràng. Đó là nhất chuỗi chìa khóa. Là chìa khóa. Có khả năng là cửa chính chìa khóa. Cảnh vệ đại ca trên người mang theo chìa khóa, nhất định có thể mở ra nơi này đại bộ phận môn, ta nghĩ, đại môn chìa khóa vậy cũng bị bao gồm tại trong này. Bất quá có bên cạnh viên chức lối thoát hiểm, chúng ta bây giờ cũng không cần mở ra đại môn. Nếu như bên trong thông hướng bể bơi môn cũng bị khóa thượng lời nói, vậy khả năng cần phải. Chính là, nghĩ muốn xuất ra này chuỗi chìa khóa hình như không phải là rất đơn giản. Hy vọng bên trong cửa không có khóa phía trên A. Chúng ta đi đến nam nữ cửa phòng thay quần áo phía trước. Bên trái là nam phòng thay đồ, bên phải, không cần nhiều lời. Cứ như vậy, ca ca, nhất hội kiến. Linh hì hì cười, sau đó kéo ra nữ cửa phòng thay quần áo. Vân vân một chút. Ta một phen kéo giữ Linh cánh tay. Ân. Làm sao vậy? Cái kia... Chúng ta có tất yếu tách ra đến thay quần áo sao? Nơi này vừa không có người khác. Tách ra đến lại khả năng gặp nguy hiểm. Ta cũng không là muốn nhìn muội muội đổi đồ lặn. Ân. Chờ một chút, nàng có đồ lặn sao? Akaka là muốn cùng Linh tại phòng thay đồ bên trong làm sắc sự tình sao? Cái này. Ha ha, Kaka thật là tốt biết, tuy rằng cũng không phải là không được nha. Bất quá lần này trước phải thỉnh ca ca nhẫn nại nhất rồi. Linh chuẩn bị một cái kinh ngạc vui mừng. Hì hì, ca ca lập tức thì sẽ biết. Linh nhón chân lên tại miệng của ta phía trên hôn một cái. Được rồi, nhất hội kiến, phanh, môn bị đóng lại. Đây là nháo thế nào ra à? cũng không biết Linh cho ta cái gì kinh ngạc vui mừng. Ta gãi gãi đầu, đành phải chính mình một người tịch mịch đi thay quần áo. Phòng thay đồ cũng thực sạch sẽ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sử dụng quá dấu vết. Nhưng theo khóa quỷ cùng tòa ý thượng tích lũy tro bụi đến nhìn, nửa năm này không có người đến dọn dẹp quá. Khụ khụ, ta nói địch tịnh giới hạn ở nơi này không có trách này nọ. Hy vọng sát vách phòng thay quần áo nữ cũng không có trách này nọ a, bình thường người lây linh mình cũng có thể giải quyết, cũng không thể chạm vào thượng quái vật a. Nếu không là linh có đặc thù tính chất đặc biệt, ta cũng không như vậy mà đơn giản làm nàng một mình hành động. Ta từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần nam phòng thay đồ, không có bất cứ dị thường nào. Nói lên cũng rất kỳ quái. Một cái chỗ ăn chơi thế nhưng không có chật ních người lây. Chỉ có một loại khả năng, đây là vừa xây xong bơi lội quán, còn chưa mở trương. Không có khai trương liền gặp tận thế bơi lội quán, về sau cũng không có bị những người may mắn còn sống sót chiếm lĩnh. Đương nhiên, cũng không phải là nói bất kỳ cái gì một cái kiến trúc cỡ lớn đều có khả năng trở thành người sống sót cứ điểm, thành thị khắp nơi sau bơi lội quán lựa chọn tốt hơn. Nơi này duy nhất giá trị chính là nguồn nước. Nhưng rất khó nói nơi này nguồn nước không có bị ô nhiễm. Ta hiện tại lo lắng nhất đúng là, nơi này thủy đã bị ô nhiễm, hoặc là căn bản không có nước, hơn nữa loại kết quả này có khả năng rất lớn. Tuy rằng không muốn để cho Linh thất vọng, nhưng này cũng không thể tránh được. Tốt lắm. Làm ta chứng kiến một chút kỳ tích a. Ta đổi lại một kiện quần thể thao ngắn đảm đương quần bơi, sau đó cổng bao cầm trong tay yêu đao, chậm rãi đẩy ra thông hướng đến bể bơi môn. Tuy rằng không ôm bao nhiêu kỳ vọng. Con mẹ nó. Kỳ tích thật xuất hiện. Có thể dung hạ trăm nhân thật lớn vòng tròn cái ao nhưng lại còn nhiên có thủy, hơn nữa nhìn qua cũng không có bị ô nhiễm, như cũ là trong suốt màu lam. Không thể tưởng tượng nổi. Đánh từ tận thế đến nay. Nơi này cũng không từng có người đến qua, nửa năm thời gian cũng đủ làm rất nhiều thứ thay đổi, sắt thép sẽ xảy ra tú, bó củi hư thối, đồ ăn biến chất, cho dù là vũng nước, nếu như không có lưu động cũng sẽ biến thành nước lặng. Chẳng lẽ nơi này loại bỏ hệ thống còn tại vận chuyển sao? Thủy thượng nhạc viên đội lên thật lớn thủy tinh tráo không có che đậy ánh nắng mặt trời, cho nên toàn bộ khu vực tại ban ngày đều có tốt lắm chiếu sáng. Nơi này hiển nhiên nhìn không tới bất kỳ cái gì tồn tại điện lực chứng minh, nhưng là loại bỏ hệ thống nhất định sử dụng điện lực, tòa thành thị này lại đã sớm cắt điện, như vậy cơ bản có thể khẳng định nơi này có nào đó tự phát điện trang bị. Nhìn về phía đỉnh đầu thật lớn thủy tinh tráo. Thủy tinh tráo chỉ bao trùm sở hữu tồn tại cái ao khu vực. Nói cách khác, đang xây trúc đỉnh chóp khả năng tồn tại năng lượng mặt trời bản. Nếu như là năng lượng mặt trời lời nói, tại trong nửa năm có lẽ có thể miễn cưỡng chống đỡ nào đó tự động loại bỏ hệ thống vận chuyển. Nhưng là nguồn nước đâu? Có khả năng là nước ngầm, cũng khả năng nó còn tại luôn luôn tại lặp lại lợi dụng, dù sao còn chưa từng khai trương. Ta đi vào nước cạn khu, thủy thật lạnh. Nói thật ta nhìn không ra nước này có vấn đề hay không. Nhưng ta không có gì hay lo lắng. Bất kể là ta vẫn là Linh, cũng không cảm nhiễm bình thường bệnh khuẩn, cho dù là tại dòng sông bên trong vui đùa ầm ĩ cũng không sợ hãi. Mặc kệ nói như thế nào, Linh nhất định thật cao hứng. Hoa! Nhắc Tào Tháo liền đến. Hưng phấn thét chói tai đồ lặng mỹ thiếu nữ đã chân trần lạch cạch chạy tới nơi này. Thật còn có thủy nha. Nàng thế nhưng thật mặc lấy đồ lặng, hơn nữa còn là một kiện trắng hồng điều văn dây buộc bikini, tam khối không chân tay cỡ bàn tay hình tam giác vải dệt che chắn thiếu nữ toàn thân quan trọng nhất ba cái khu vực. Nhìn qua vừa đáng yêu lại gợi cảm. Tuy rằng đối với một tên 14 tuổi thiếu nữ tới nói, này có lẽ có điểm không thích hợp. Nhưng mặc ở dáng người hoàn mỹ hơn nửa bộ ngực ngoài ý muốn có liêu muội muội trên người, vừa đúng. Đồng thời, Linh còn buộc dấu hiệu tính hai đuôi ngựa, đeo lên hai cái tai mèo hình dạng hồng nhạt phát vòng, mị lực 10 chân, còn kém một cây có thể sách trang cái đuôi. Ca ca, Linh bổ nhào vào người của ta phía trên, hai quả mềm mại quả cầu thịt đánh vào ngực của ta. Thiếu nữ thân thể ngọt ngấy mùi vị đập thẳng vào mặt. Như thế nào, lễ vật này thích không? Yêu thích, phi thường yêu thích. Ta ôm Linh thân thể, tại chỗ ôm lên vui vẻ vòng vo hai vòng. Nàng tại ta trong lòng hì hì cười. Toàn thân đều ngọt được phát ngấy nhỏ lại mỹ thiếu nữ lộ ra mỉm cười ngọt ngào dung. điểm chân hướng ta tác hôn, miệng nhỏ cắn môi của ta. Đầu lưỡi chạm đến chớp mắt, ta nhịn không được đưa ra hai tay chọc vào nàng mượt mà mông, đem nàng cả người nâng lên. Của ta côn thịt đã khống chế không nổi cương lên. Cách đơn bạc đồ lặng đẩy linh thơm tho mềm mại tiểu huyệt. Nàng không ngần ngại chút nào ôm ta, mỏng manh đông đưa hạ thân, nếu như không phải là có đồ lặng ngăn trở, chỉ sợ đã bị nàng ăn một miếng đi vào. Nói thật, ta thực nghĩ cứ như vậy cắm đi vào. Chẳng sợ chính là cắm đi vào bất động. Mới chỉ là cảm thụ một chút bên trong âm đạo ấm áp. Trước mắt Linh thật là đáng yêu, nàng giống như là theo bên trong nhị thứ nguyên đi ra thiếu nữ giống nhau, điềm đạm đáng yêu. Hơn nữa còn là muội muội. Đúng, trọng điểm chính là muội muội. Của ta tiểu mị ma muội muội, thế nhưng mặc lên như vậy không biết liêm sĩ đồ lặng sắc dụ ta, thật là một phá hư đứa nhỏ, lại sắc vừa đáng yêu phá hư đứa nhỏ. Ta thật sự rất nghĩ trừng phạt nàng. Ta nhịn không được tưởng tượng đem côn thịt cắm vào thân muội muội tiểu huyệt bên trong, đem nàng ôm tại trong lòng ép ở trên giường, không thiên một đêm ân ái giao hoang, biến thành chỉ thuộc về ta tình yêu đồ chơi. Chỉ là nghĩ nghĩ ta cũng sắp không chịu nổi. Đã từng ta, chỉ dám tại linh vô ý thức thời điểm vụng trộm chạm đến nàng, lo lắng có thể hay không bị phát hiện, cũng không huyễn nghĩ vậy cái tình cảnh, nhưng tùy theo linh dần dần lớn lên thành thục. Bộ ngực xúc cảm cũng chậm chậm theo hơi hơi lồi ra biến thành bàn tay bao bọc không được lớn nhỏ. Tựa như một cái đĩa dần dần thành hình dâu tây bánh ngọt giống nhau, ngọt ngào lại làm người ta mong chờ. Mặt ngày sau, tùy theo một lần lại một lần vi phạm hành vi. Để ta ảo tưởng càng nhiều. Nói lên, nửa năm này đến nay ta cũng không phải là cái gì cũng chưa làm, giống là vì giữ ấm cùng một chỗ đi ngủ, vì duy trì nước cùng nhau tắm rửa. Không thể tránh né nhìn thấy muội muội lỏa thể. Ngay từ đầu còn che giấu giấu, vụng trộm cho ta nhìn, về sau dần dần cũng buông ra. Sau bất kể là đang ngủ thấy vẫn là đang tắm, ta đều có tại vụng trộm, không cẩn thận chạm đến muội muội thân thể. Mà Linh cũng chỉ hì hì cười. Giả trang không có chú ý tới. Tại thiên còn rất lạnh thời điểm chúng ta ôm tại cùng một chỗ đi ngủ. Theo mới đầu ta cương lên côn thịt không thể tránh né đội lên muội muội, rồi đến ta cố ý một chút tiếp lấy một chút dùng phía trước áp bách bụng của nàng. Linh cũng theo mới đầu thẹn thùng cùng tò mò thăm dò, dần dần cũng thay đổi thành nghe lời hảo hài tử, chỉ cần ta vừa đưa ra tín hiệu, liền sẽ bắt đầu vụng trộm sờ dưới mặt ta mặt. Mà ta cũng giả trang ngủ, cũng không vạch trần nàng hành vi. Có lẽ cũng là theo khi đó bắt đầu. Linh cũng đã bắt đầu tại học tập dùng như thế nào tay làm ca ca thoải mái lên. Lần thứ nhất thành công thời điểm Linh thất kinh đem xuất tinh trung côn thịt đặt ở chính mình rốn phía trên. Dùng tay tiếp được tràn ra tinh dịch, sau đó vội vàng bận rộn lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt khăn tay cẩn thận thận giúp ta lau sạch sẽ, tuy rằng cuối cùng vẫn là dính vào túi ngủ phía trên. Liều lĩnh bộ dáng Linh thật phi thường đáng yêu. Cùng nàng bình thường nhu thuận bộ dáng khác biệt. Có một loại tương phản manh cảm giác. Như vậy nghĩ, hai tuần lễ trước cho nhau thẳng thắn, kỳ thật cũng bất quá là trải qua nửa năm thời gian nhẫn nại cực hạn, tính dục cùng tình dục cuối cùng phá tan luân lý. Song phương ăn ý quyết định đang vượt qua cái tuyến kia. Cái gì luân lý, cái gì đạo đức, cái gì cấm đoán, đi mẹ nó. Làm một cái muội khống, ta chính là muốn cùng muội muội làm sắc sự tình, ai cũng không thể ngăn cản ta. Ân. Bất quá ta đem cuối cùng Linh phóng xuống. Lý tính tự hỏi, khụ khụ, tính là ta bất chấp tất cả, quyết định phải làm, cũng dù sao cũng phải có chút nghi thức cảm giác. Tại bể bơi bên trong bao nhiêu có chút không tốt. Nha, không cam lòng tại nàng chưa quen thuộc mông nhỏ phía trên vỗ một cái. Ngươi còn như vậy sắc dụ ca ca, anh ngươi ngày nào đó không khống chế nổi làm sao bây giờ. Muội muội tiểu huyệt không phải là cấp ca ca dùng thôi. Ân. Linh tùy thời đều có thể nga, chính là ca ca ngươi quá nhát gan. Ngươi. Ngươi cái này phá hư đứa nhỏ. Hì hì, Linh cười xấu xa chạy ra, tại mặt nước phía trên dẫm ra một đóa đóa bọc nước. Nhìn phía sau một đóa đóa văng lên bọc nước. Thiếu nữ kìm lòng không được bắt đầu đùa thủy, không có biện pháp, ai kêu nàng chỉ có 14 tuổi đâu. Tuy rằng 14 tuổi muội muội thân thể còn tại phát dục. Nhưng rõ ràng tiền đột hậu kiều dáng người đã tương đương mê người. Thiếu nữ xuyên đồ lặng có chút bại lộ. nhưng tốt tại nơi này không người khác. Từ lần trước nhìn thấy Linh lái như vậy tâm bộ dáng, đã là nửa năm trước sự tình, Nga đúng, nửa năm trước thế giới còn không có tận thế đâu. Tuy rằng, tại đường đi quá trình bên trong, Linh cũng thường xuyên có cười. Nhưng ta có thể đủ nhìn ra nội tâm của nàng chân chính cảm tình. Văn minh hủy diệt, có lẽ chỉ có vị thành niên muội muội còn không thể hoàn toàn lý giải, nhưng nàng cũng biết cái gì là bi kịch. Mất đi phụ mẫu, mất đi bằng hữu. Mất đi nguyên bản vốn nên có được toàn bộ. Giờ này khắc này, tính là chỉ có một chút trở lại quá khứ cảm giác, coi như là đáng giá. Ca ca, cùng một chỗ đến chơi nha. Linh kéo lên tay của ta, đem ta mang đến càng sâu một chút thủy vực. Cũng hát nước công kích ta. Ta tự nhiên không ngồi chờ chết, lập tức đánh trả trở về. Tại đùa bẩn thời điểm, Linh toàn thân đều đã ướt đẫm, thật hiển nhiên, ẩm ướt thân thiếu nữ càng thêm có mị lực, càng huống chi nàng mặc đáng yêu tình dục đồ lặn. Quần áo lót bikini miễn cưỡng long ở cặp vú, đem nàng khe ngực long được sâu hơn, nhìn so bình thường lớn hơn nữa. Diện tích rất nhỏ hình tam giác vải dệt gần che ở thiếu nữ quần vú cùng đầu vú, có một bán vú thịt đều lộ ở tại bên ngoài. Trên dưới trái phải đều không có che chắn, xinh đẹp ngực hình nhìn một cái không sót gì. Đang cùng ta vui đùa ầm ĩ thời điểm ta không chỉ một lần lo lắng nàng đồ lặn rơi xuống, dù sao như thế nào nhìn đều thực dễ dàng tẩu quan bộ dạng. Tuy rằng nói như vậy, nhưng kỳ thật tẩu quan cũng không quan hệ, như vậy nghĩ, ta cũng càng buông ra cùng Linh vui đùa ầm ĩ tại cùng một chỗ. Đồ bên trong có một chút tiếp xúc thân mật cũng là không thể tránh né, khụ khụ. Đợi ngoạn mệt mỏi sau đó, chúng ta làm một chút nghỉ ngơi, sau đó đi tới hạ một cái khu vực. Chỗ này thủy thượng nhạc viên không tính lớn cũng không coi là nhỏ, có ba cái khu vực, theo thứ tự là tạo phóng túng khu, khu giải trí. Cùng với vạn chúng chú mục thang trượt khu. Này ba cái khu vực bị phiêu lưu sông xoay quanh, như vậy thiết kế tại rất nhiều thủy thượng nhạc viên trung đều thực thông thường. Mà khu giải trí, chính là giống như công viên, tràn đầy các loại giải trí phương tiện. Ví dụ như cầu bập bênh, xích đu, trèo lên bức tường, đồ chơi phòng nhỏ cùng với tiểu thang trượt linh tinh đồ vật. Những thứ này đều là cho tiểu hài tử ngoạn, ta tự nhiên hứng thú không lớn. Nhưng là Linh liền không giống với, nàng hình như đối với mỗi một cái đều tràn ngập hứng thú. Kéo lấy ta đem mỗi một cái đều chơi một lần. Ta còn nhớ rõ lần trước đến thủy thượng nhạc viên thời điểm bởi vì quá nhiều người, Linh tuổi còn quá nhỏ, vì lý do an toàn, ngoan ngoãn đi theo phụ mẫu bên cạnh Linh cũng không có thật tốt trải nghiệm đến những cái này. Bây giờ như vậy, coi như là thực hiện trước đây tâm nguyện a. Tại du ngoạn đồ bên trong, ngược lại đã xảy ra một kiện thú vị sự tình, tại đây khu giải trí trung tâm, có một tòa thuyền hải tặc bộ dáng phòng nhỏ, tại đỉnh đầu của nó bong tàu phía trên. Có một hải tặc thuyền trưởng giả nhân khuôn. Tay hắn trì cá xoa pháo hình dạng súng bắn nước, đối với bất kỳ cái gì tới gần phòng nhỏ du khách công kích, thật giống như là đang bảo vệ trong này bảo tàng tựa như. Thực có ý tứ chính là, cứ việc quá đi lâu như vậy, nó vẫn ở chỗ cũ hảo hảo mà vận hành. Mà thứ nhất nhích tới gần Linh, đã bị súng bắn nước vọt một thân, thiếu chút nữa đồ lặn đều bị hướng rớt. Khi súng bắn nước giống như là cố ý giống nhau, vẫn nhắm chuẩn Linh bộ ngực cùng mông, tính toán đem áo tắm hướng rơi. Nếu như muốn bình thường thông qua khiêu chiến phương thức tiến vào phòng nhỏ, liền nhất định phải xuyên qua ba cái chướng ngại vật, theo thứ tự là cầu độc một, thang, cùng với trèo lên võng. Bất kể là loại nào cũng chưa phát trống đi tay đến che lấp tẩu quan. Đang khiêu chiến quá trình bên trong, thiếu nữ vú thịt bị súng bắn nước thử được trái phải đông đưa hoảng lên xuống lắc lư, quần áo lót điều văn đồ lặn nhanh chóng nghiêng nghiêng. Cũng may cương lên đầu vú ôm lấy đồ lặn một bên, chỉ dùng lộ ra một chút quần vú đại giới phá vỡ bộ ngực lộ ra ngoài vận mệnh. Nhưng là không kiên trì được bao lâu, bởi vì súng bắn nước quỹ đạo đã tinh chuẩn nhắm ngay đầu vú. Căn bản không cho Linh cơ kéo chính đồ lặn vị trí. Mắt thấy đầu vú sắp nhảy ra Linh, cuối cùng vẫn là bỏ đi, đỏ mặt che lấy bộ ngực bước nhanh chạy trốn. Mà đợi cho ta khiêu chiến thời điểm kia súng bắn nước cố tình chỉ hướng đến trên mặt ta hướng. Để ta cảm thấy tràn đầy ác ý. Thật không biết cái này phân biệt hệ thống là tên khốn kiếp kia thiết kế. Rồi đến hạ một cái khu vực, thang trượt khu. Từ các loại đại hình thang trượt tạo thành khu vực, tại không trung một vòng lại một vòng. Đủ mọi màu sắc ống đồng thang trượt, nhìn giống như là cắm ở party đồ uống chung đa dạng ống hút. Đương nhiên, Linh kéo lấy tay của ta, bắt buộc ta đi theo nàng toàn bộ đều chơi một lần. Nàng để ta từ phía sau ôm lấy nàng. Cùng nàng cùng một chỗ trượt. Ca ca, tốt tốt ôm chặt ta nha. Ngay từ đầu ta còn nghiêm túc ôm lấy Linh eo nhỏ, kết quả tại thang trượt đồ bên trong, tay của ta không tự chủ được sờ soạng đi lên, hai tay chộp vào thiếu nữ ngây ngô mỹ nhũ phía trên. Không chút kiên kỵ bóp. Thuận theo thang trượt đi xuống, Linh tại ta trong lòng oa oa kêu, hoàn toàn không có để ý của ta si hán hành vi. Đợi cho tuột xuống về sau, Linh cũng chỉ là gương mặt hưng phấn kéo lấy ta lại trượt một lần. Thuận tiện lén lén lút lút sửa sang một chút bị ta làm nghiêng áo tắm. Trong này có một lần, ta vụng trộm cởi bỏ Linh áo tắm nút buộc, kết quả quả nhiên tại rơi xuống nước thời điểm toàn bộ hướng rớt, đâm hai đuôi ngựa lộ ra toàn bộ muội muội đường đường ra sân. Muội muội lõa thể phi thường tốt, chăm xem không ghét. Đợi nàng phát hiện thời điểm ta phi thường hảo tâm, từ phía sau dùng tay bưng kính Linh bại lộ tai bên ngoài cặp vú, mỹ kỳ danh viết, ca ca giúp ngươi che khuất. Kỳ thực điên cuồng sổ sàng. Sau đó lại tiếp tục tại dưới thủy dùng côn thịt ma sát tiểu huyệt của nàng. A. Biến thành Linh hơi chút có chút không lời, cũng may huynh khống tình tiết chiếm cứ chủ đạo địa vị, Linh cũng không đối với ta sinh khí, chỉ cười hì hì nói cám ơn. Sau đó bắt đầu toàn lực phối hợp ta. Nàng còn tại ta làm cổ chính thức thời điểm bắt được ta côn thịt, nhếch lên mông, nhắm ngay tiểu huyệt, thiếu chút nữa gạt ta cắm đi vào. Ca ca. Như thế nào dừng lại, cuốn đi áo tắm còn không tìm được đâu. Ách, cái này. Ca ca, Linh còn là xử nữ. Muốn dùng sức một chút nha. Quá nhanh quá nhanh. Ca ca, không cắm vào sao. Muội muội bên trong thật nhanh thật thoải mái nha. Ngươi rốt cuộc là theo bên trong thế nào học đến những lời này à. Cuối cùng vẫn là cự tuyệt Linh mời. Mà Linh cũng thông qua ụt ụt mặt cùng với không cho ta xuất tinh biểu đạt bất mãn của mình, liền áo tắm cũng không mặc trực tiếp đát đát đát chạy trốn. Ta nắm lên phiêu tại mặt nước phía trên áo tắm. Truy đuổi trần truồng muội muội đi đến phiêu lưu khu, Linh theo phiêu lưu khu phục vụ trung tâm mang ra một tấm thổi phòng trôi nổi giường, đánh mãn khí sau liền có thể nằm tại phiêu lưu khu nước chảy bèo trôi. Bất quá cái giường này lớn đến không tính được, chỉ có thể nằm một người. Nhưng đôi này Linh đến bảo hoàn toàn không là vấn đề. Bởi vì nàng thực quyết đoán ghé vào người của ta phía trên. Ca ca, nhẫn nại rất lâu rồi a. Linh cười hì hì tự tiện cởi bỏ của ta quần bơi, dùng tay lúc lên lúc xuống tuốt khởi của ta côn thịt, cùng sử dụng miệng cắn đầu lưỡi của ta. Không cho phép ta cự tuyệt. Muội muội không có mặc thượng áo tắm, nàng lộ ra toàn bộ dáng tại người của ta phía trên, đang cùng ta hôn sâu đồng thời. Dùng vú mát xa lồng ngực của ta, dùng tiểu huyệt ma sát bắp đùi của ta. Bị cởi hết quần ta cùng Linh giống nhau lộ ra toàn bộ. Huynh muội hai người tại phiêu lưu thuyền nhỏ phía trên chơi lên cấm đoán trò chơi. Bất quá chỉ cần nghiêm túc nhìn lời nói, liền sẽ phát hiện, chính là một cái cực độ huynh khống tiểu khả ái, đang dùng chính mình mềm mại chưa quen thuộc thân thể cố gắng hầu hạ ca ca. Một điểm chậm trễ đều không có. Ca ca. Yêu thích. Thu. Ca ca. Thoải mái sao? Ca ca, còn cần Linh làm những gì sao? Linh cái gì đều nguyện ý làm. Linh tay không hề động thật sự mau, nàng bảo trì để ta thoải mái nhưng sẽ không để cho ta bắn ra tốc độ. Chậm rãi để ta hưởng thụ. Mà ta vì không cho Linh cảm thấy tịch mịch, cũng dùng ngón tay khiêu khích tiểu huyệt của nàng. Nhưng bởi vì ta còn không phải là rất nhuần nhuyễn nguyên nhân, đơn thuần khiêu khích cũng không cách nào làm Linh cao trào. Vì gia tăng kích thích cảm giác, ta còn thử đem ngón tay cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong. Nhưng bởi vì đụng đến hẳn là màng trinh đồ vật, liền không có tiếp tục xâm nhập. Chính là cuối cùng dùng đầu ngón tay tại cửa vào tiến tiến lui lui. Bắt chước ân ái cảm giác. Ca ca. Tiến vào. Linh tại bên cạnh tai ta nói nhỏ, còn noi theo ta ngón tay động tác. Đồng bộ một chút cho ta thủ dâm. A a a a a ca ca. Không muốn. Linh trầm mê tại bắt chước ân ái trong đó. Tại bên cạnh tai của ta nhẹ nhàng thở gấp. Nàng mềm mại ngọt ngào âm thanh, để ta ảo tưởng chân chính giao hợp tràn diện, tràn ngập dâm loạn khí tức giao phối, đợi cho đến lúc này, nàng âm thanh cũng dễ nghe như vậy a. Đối với chính mình thân sinh muội muội sinh ra bết bát như vậy vọng tưởng. Loại này vi phạm đạo đức cảm giác để ta mê muội. Như thế nào ca ca muội muội tiểu huyệt thoải mái sao? Vị thành niên muội muội xử nữ tiểu huyệt đã đợi đợi rất lâu rồi. Muội muội xử nữ, từ lúc thật lâu phía trước cũng đã quyết định tốt muốn hiến cho ca ca. Linh. Linh lại một lần nữa cùng ta hôn sâu, tay cũng thêm nhanh hơn rất nhiều. Không đến thật ân ái sao? Lại không có người ngăn cản chúng ta. Mặc kệ ca ca muốn làm gì, Linh đều nguyện ý. Linh là thuộc về ca ca muội muội. Linh hết thảy đều là ca ca. Ca ca chỉ cần đem Linh làm như đồ chơi thì tốt. Muội muội hình dạng tính giao đồ chơi. Ba tức ba tức ba tức. Linh tay tốc lại thay đổi nhanh, đồng thời hôn. Ta căn bản không thể cự tuyệt muội muội hôn môi thế công. Khoái cảm đã cơ hồ đem lý tính hướng phi. Thu. Thu. Được không? Hỏi đi ra đồng thời, tay nàng đột nhiên dừng lại, hoàng mỹ nắm chặt ta sắp xuất tinh thời điểm. Nàng là đang dụ dỗ ta, dùng loại này phá hư đứa nhỏ phương thức. Nhưng ta quả thật thực ăn một bộ này. Linh, thật như vậy muốn làm. Linh, muốn làm. Linh lại tiến đến tai của ta một bên. Linh, muốn cùng ca ca ân ái. Muốn cho ca ca côn thịt cắm vào muội muội chưa thỏa mãn dục vọng tiểu huyệt bên trong. Muốn cùng ca ca kết hợp tại cùng một chỗ, muốn cùng thích nhất ca ca ân ái. Linh tay lại chậm rãi động. Nàng suy nghĩ một chút, nghịch ngợm tại bên cạnh tai ta nói, nếu như ca ca đồng ý lời nói, Linh khiến cho ca ca bắn ra. Khi nếu như không đâu này. Ta cười cười, làm chuyện xấu hỏi. Nếu như không đồng ý. Khi Linh liền. Linh. Linh cũng chỉ phải buổi tối chính mình một người vụng trộm tự an ủi. Muội muội tiểu huyệt huyệt lại muốn tịch mịch một đêm. Linh đô nghiêm mặt. Một bộ cô đơn bộ dáng. Tính là bày ra loại này chưa thỏa mãn dục vọng khuôn mặt, ta cũng không như vậy mà đơn giản thỏa hiệp. Gặp ta hoàn toàn không thèm để ý bộ dạng, Linh cũng là lộ ra gương mặt khó chịu biểu cảm. Trong miệng lẩm bẩm lên. Ca ca. Nếu không nguyện ý cùng Linh ân ái lời nói, Linh đành phải cùng những người khác. Ngươi nói cái gì? Không có gì cả. Ý thức được tự mình nói sai, Linh lập tức liền sửa miệng. Nhưng câu nói kia xác xác thật thật bị ta nghe được. Tại một chớp mắt kia, ta trong đầu ảo tưởng khởi Linh bị nam nhân khác đè ở dưới người quất cắm bộ dáng, quá mức ngây thơ muội muội, sẽ không bị biết thế nào đến phá hư nam nhân cấp lừa đến giường phía trên. Hay hoặc là sơ ý đại ý Linh bị người sống sót bắt cóc, mỹ vị lại mềm mại lỗ nhỏ tự nhiên thành vì chiến lợi phẩm của bọn hắn, bị thay phiên thưởng thức lấy. Tại trong tận thế, còn có thể bảo trì thuần khiết thiếu nữ chính xác là quá hiếm thấy. Nếu như ta không có thể bảo vệ tốt Linh lời nói, nàng rất nhanh liền mất đi thân xử nữ, thành vì người khác sinh dục công cụ. Giống như là ta đã từng trùng hợp xem qua mấy quyển muội hệ NTR vỡ giống nhau. Khi ta ôm lấy tò mò lại áy náy tâm tình nhìn xong chúng nó thời điểm trong đầu thường thường cũng ảo tưởng khởi kia một chút sa đọa tình tiết. Nhưng là bị lăng nhục nữ nhân vật chính lại trở thành Linh. Một bên quyết tâm phải bảo vệ hảo muội muội, một bên lại không ngăn được trong đầu vọng tưởng, này làm ta cảm thấy vô cùng áy náy. Trở thành cuối cùng bị ta phong tàn ký ức. Thật vất vả che giấu tại trong nội tâm không xong ý tưởng, lại bị muội muội lập tức câu dẫn đi ra. Qua. Ca ca kê kê đột nhiên trở nên lớn. Ba tức ba tức ba tức, Linh kìm lòng không được tăng nhanh tuốt tốc độ. Ta dùng sức ôm lấy Linh thân thể. Đem côn thịt đội lên nàng bụng nhỏ phía trên, kết quả lập tức liền bắn ra. Tinh dịch phúc mãn thiếu nữ rốn, dính đát đát xúc cảm hơi chút có chút ghê tởm, nhưng Linh không có để ý, nàng một chút dùng tay giúp ta làm đến tiếp sau công tác. Ra lượng so mọi khi cũng phải lớn hơn. Xong rồi, cái này lừa gạt không qua. Chẳng lẽ ca ca tưởng tượng Linh cùng người khác ân ái bộ dạng? Cái này. Linh nháy con mắt, gương mặt khó có thể tin xem ta. Linh chính là hay nói giỡn. Còn cho rằng ca ca đối với ta sinh khí. A, ca ca nhất giận dỗi, nói không chừng liền sẽ cùng ta ân ái. Nhìn đến Linh kế hoạch hoàn toàn chạy trật. Nàng nhẹ nhàng tuốt của ta côn thịt, từng chút đem dư thừa tinh dịch toàn bộ chen ra. Mà ta là một chút nhéo muội muội hồng phấn đáng yêu đầu vú, cưỡng ép biểu hiện ra bình tĩnh bộ dáng. Ân. Linh nhìn qua có chút không yên lòng. Ca ca. Muốn nhìn muội muội bị sờ bộ dạng. Còn chưa đủ. Chẳng lẽ còn nghĩ nhìn muội muội cùng cái khác nam nhân ân ái bộ dạng sao? A. À. Thứ sáu chương, đồ lặng cùng nhặt móc người cái đề tài kia cuối cùng cũng không giải quyết được gì, Linh không có tiếp tục truy vấn, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Không cẩn thận bại lộ ta có NTR hứng thú chuyện này bao nhiêu để ta có chút hối hận. Linh nàng nhất định cảm thấy không thể tiếp nhận a. Bất quá ta cũng không có biện pháp, trước lúc này ta chính mình cũng không biết chính mình có NTR mê. Ách, không, ta chỉ là không biết chính mình nguyên lai có nghiêm trọng như vậy. Ta chỉ là bởi vì lý tính không quá có thể tiếp nhận sự thật này thôi. Cho nên mới sẽ đem nó phong ấn, cũng chính là bởi vì Linh thế nhưng đồng ý bị sờ sự tình, làm bị phong tỏa ở chỗ sâu nhất cổ quái bị giải trừ. Cũng không biết hiện tại Linh đang suy nghĩ gì. Nàng có khả năng hay không bởi vì chuyện này mà đối với ta cảm thấy thất vọng a? Ca ca của mình dĩ nhiên là một cái không có thuốc chữa biến thái. Giảng đạo lý, biến thái cũng cần phải có một cái điểm mấu chốt a. Hiển nhiên ta loại này tính nghiện đã vượt qua làng ranh a. Tại sao có thể có ca ca muốn nhìn thân muội muội bị người khác? Ca ca. A. Ân. Thì sao, Linh? Linh kéo kéo góc áo của ta, tầm mắt của nàng nhìn hướng thiên không. Xa xôi bầu trời có một chút âm u, xa xa mây đen dày đặc, nhìn qua tùy thời có trời mưa khả năng. Xem ra là trời muốn mưa. Chúng ta lúc này đã làm tốt phải đi về chuẩn bị, chính trạm đang bơi lội quán cửa. Nhưng trước mắt nhìn đến, kế tiếp an bài phải đổi biến đổi. Nhìn đến chúng ta chỉ có thể trước tại nơi này quá cả đêm. Vốn là có thể đuổi trước khi mặt trời lặn trở lại phía trước cứ điểm, nhưng trời mưa nói liền khó mà nói. Trước không nói trời mưa để cho chúng ta đi bộ tốc độ trở nên chậm, một thân trang phục và đạo cụ bị dính ướt cũng không tốt lắm. Dù sao túi đeo còn có như là bản đồ như vậy quý giá đồ vật. Tính là ta cùng Linh hai người không cảm mạo sinh bệnh, đang mưa thiên cũng sẽ có khác nguy hiểm. Nói ví dụ, cùng truyền thống zombie tập tính khác biệt, người lây nhóm ngược lại đang mưa thiên biến được sinh động. Chúng nó đi ra trong phòng, há mồm dùng để uống mưa. Nói cho cùng chúng nó đều xem như nửa sinh vật, tuân thủ nào đó bản năng. Lại tăng thêm, một chút đặc thù biến dị quái vật so với khô ráo, cũng càng yêu thích ẩm ướt ngày mưa. Nếu như nhất định phải đang mưa thiên chạy đi, vậy phải cẩn thận không muốn bước chân vào những quái vật kia nhóm săn bắn. Đương nhiên, chúng ta không cần thiết bốc lên nguy hiểm tính mạng chạy đi. Này sau đó, ta cùng Linh trở lại bơi lội quán bên trong, tìm đến một chỗ công nhân viên phòng nghỉ, mặc dù không có giường, ngược lại có mấy cái ghế salon, hợp lại một chút cũng là giường. Đem túi đeo đồ vật đều cầm lấy, chuẩn bị lấy ra hôm nay thịt chiến lợi phẩm làm cái cơm chiều, kết quả phát hiện Linh đang tại cởi quần áo. Ân. Trơn bóng Linh hì hì cười, mặc một kiện tân đồ lặn, lần này là một kiện thuần trắng ren lá sen một bên bikini. Mặc dù không có phía trước món đó quần áo lót bikini bại lộ, nhưng là thấp ngực chạm rỗng thiết kế giống nhau ban Linh lạc ra rất sâu khe ngực, nhìn qua thực tình dục. Phía dưới là một kiện bikini tam giác quần bơi tăng thêm lá sen váy một bên. Ách, tại sao lại mặc lên đồ lặn rồi hả? Hì hì, ca ca, ngươi có phải hay không đã quên một sự kiện? Chuyện gì? Chuyện gì đến? Linh xinh đẹp bộ ngực tại trước mắt của ta lắc lư, để ta không thể chuyên tâm hồi tưởng. Bên ngoài đồ dùng điếm nha. Ca ca không phải muốn đi chỗ đó nhìn nhìn sao? Nga. Đúng, ta đều quên hết. Không phải là, vậy ngươi đổi đồ lặn làm gì? Linh hì hì cười, sau đó đem ta kéo. Không phải là trời muốn mưa sao? Cứ như vậy đi chứ sao? Mưa phùn mông lung, mây đen cách chúng ta còn có một chút khoảng cách. Đồ lặn thiếu nữ tại trước mặt của ta lạch cạch đi, nàng song chưởng rộng mở, thân thể quay về, tại trong đường cái ương nhảy lên ngây thơ vũ bộ. Mưa hoàn toàn làm ướt nàng làn da. Cũng thấm ướt áo tắm, giọt nước xẹt qua thiếu nữ thân thể đường cong, từng viên bọt nước trượt vào áo tắm khe hở, tiến vào bí mật của nàng hoa viên, như là tại âu yếm thiếu nữ thân thể, vụng trộm xâm phạm nàng hồn nhiên. Linh vui vẻ một bên đi một bên đảo quanh. Bay lên hai đuôi ngựa vung lên dọc nước, nhìn qua ngược lại có chút không khí. Chính là kia ít nước tích lúc nào cũng là ném đến ta khuôn mặt. Cũng may ta cả người cũng đều ướt đẫm, cho nên Linh đối với công kích của ta không có bất kỳ hiệu quả nào. Hừ hừ, trời mưa xuống nếu tại đường phố phía trên nhìn đến bính bính nhảy nhảy đồ lặng thiếu nữ, này nếu tại tận thế phía trước, kia tuyệt đối cũng là nhất kỳ cảnh. Càng huống chi, bikini ngăn không được thiếu nữ lắc lư cặp vú. Trừ bỏ có thể che chắn vị trí then chốt bên ngoài, không phát huy ra tác dụng khác. Tùy theo Linh vũ bộ, hai khỏa viên thịt tự do lay động, cơ hồ cùng lộ ra toàn bộ vô kém. Đáng tiếc hiện tại không có người xem, không có người theo giúp ta thưởng thức này nhất cảnh đẹp. Cũng không phải là nói không có, kia một chút bị ngày mưa hấp dẫn ra đến người lê nhóm, rất nhanh bị Linh thân ảnh hấp dẫn tầm mắt. Nhưng chúng nó đại bộ phận đều không có mọi thứ khác phản ứng, thật giống như thật bị Linh giả dạng cấp chấn kinh rồi tựa như. Chỉ có số ít vài cái người lây đang tại một chút tới gần Linh, nhưng chúng nó cũng không có biểu hiện ra công kích tính, chắc là Linh đồ lặng kích phát ra chúng nó tính dục. Bất quá lần này ta không có tính toán làm Linh dừng lại tới làm cái gì. Bởi vì xung quanh người lây số lượng nhiều lắm, có chút nguy hiểm. Linh tại trong mưa nhảy, vũ, nàng xoay thân thể, nhẹ nhàng nhanh nhẹn xuyên qua vài cái dựa vào người lây, không có bị chúng nó duỗi đi ra tay cấp bắt được. Lộ ra gương mặt đắc ý biểu cảm. Nha, tiếp theo liền bị một cái sừng độ xảo quyệt bàn tay to bắt đến nửa bên mông, cứ việc chỉ có một chớp mắt, nhưng vẫn là thiếu chút nữa liền đem tàn tại dưới đồ lặng mật ngọc tiểu huyệt cấp bài đi ra. Linh mặt xấu hổ tránh ra khỏi đến. Sau đó chạy xa một điểm, quyết định làm nhân muốn ổn trọng một chút. Tóm lại, chúng ta thực nhẹ nhàng xuyên qua lưỡng con đường, đi đến bản đồ phía trên dấu hiệu bên ngoài đồ dùng điếm. Phải nói là, không hổ là nghe vào thực thực dụng bên ngoài đồ dùng điếm sao. Tiệm mì này cùng bơi lội quán so với đến quả thực một cái thiên một cái địa, cửa tiệm mặt cửa sổ sát đất toàn bộ bị đập vỡ, bên trong càng là hỏng bét. Khay chứa đồ sớm đã bị cướp sạch không còn, muốn theo thừa phía dưới những cái này rách nát tìm ra chút gì hữu dụng đồ vật. Nhìn đến cũng không dễ dàng. Bất quá may mắn chính là, cũng không thiếu người lây tại bên trong bồi hồi. Điều này nói rõ cướp sạch nơi này người sống sót khả năng bởi vì kiên kỵ kia một chút người lây mà bỏ đi toàn diện cướp đoạt. Nói không chừng có lưu cho ta nhất một chút thứ tốt gì. Lão bộ dạng, ta làm Linh hấp dẫn người lây lực chú ý, mà ta phụ trách phát ra. Cũng may người lây đủ ngu xuẩn, chúng nó không có gì tập thể ý thức, không bởi vì nhìn thấy ta đánh lén đồng bạn của nó mà quay đầu công kích ta. Bất quá! Chủ ý này cũng là bởi vì Linh phi thường hoàn mỹ hấp dẫn sở hữu, thù hận. Chỉ cần Linh đứng ở đó, không chủ động phóng ra, bày ra mê người tư thế, là có thể đem đám kia gặp sắc nảy lòng tham người lây nhóm hấp dẫn tới. Chẳng qua, người lây cũng tồn tại nữ tính sẽ không bị hấp dẫn. Cho nên ta cần phải trước đối phó nữ tính người lây, sau đó lại tiếp tục nhân lúc Linh chịu khổ xâm phạm. Khụ khụ. Nhân lúc Linh bị hấp dẫn người lây nhóm bắt đến phía trước một đám xử lý chúng nó. Vậy cũng là cái kỹ thuật sống. Mặc kệ nói như thế nào, còn rất mệt. Tại giải quyết rồi trong tiệm toàn bộ 13 chỉ người lây sau đó, ta lại cẩn thận thận kiểm tra một chút mỗi một cái góc chết, bảo đảm không có sót xuống. Về phần đặc thù biến dị quái vật. Có quái vật địa phương không có người lây, bởi vì chúng nó cũng sẽ là con mồi. Cực khổ. Kaka, Linh phát tại người của ta phía trên, thân thể của nàng vẫn có một chút ẩm ướt. Tí tách tích dọc nước, trắng nõn nà khe ngực bên trong nặng ra một mảnh hồ nhỏ. Ta vỗ vỗ nàng ẩm ướt ngượng ngùng mông, làm nàng đừng nũng nịu bắt đầu làm việc. Chúng ta hoàn toàn kiểm tra sở hữu khay chứa đồ, còn có kho hàng. Kết quả cũng không thể tìm được cái gì hữu dụng đồ vật, chỉ còn lại có vận động quần áo cùng một chút tùy ý có thể thấy được đồ vật. Nhưng chúng ta không thiếu những cái này. Này so với ta mong muốn kết quả kém nhiều lắm. Chiếu lý tới nói, không ai có thể lấy đi sở hữu đồ vật, nửa năm thời gian cũng không lâu, ít nhất còn có thể lưu một chút. Trừ phi nơi này bị cướp đoạt số lần nhiều lắm. Này cũng không phải là không có khả năng. Ta nghĩ, bất kỳ cái gì tận thế dưới tình huống, mọi người thứ nhất nghĩ đến cướp đoạt địa điểm. Đơn giản chính là siêu thị hiệu thuốc cùng với bên ngoài đồ dùng điếm ba người một trong. Bằng không, chính là nơi này phụ cận khả năng tồn tại một cái người sống sót tập rơi. Nhưng là, cái khả năng này nhỏ vô cùng, bởi vì cho đến tận này, chúng ta đều không có gặp bất kỳ cái gì một chỗ người sống sót tập rơi. Nhiều nhất gặp được một chút người sống sót tiểu đội, nhân số không vượt quá 10 người. Tại người lây cùng với quái vật có thể cảm giác người sống khí tức. Dưới tình huống, lại không có gì cường lực vũ khí, tạo thành quá lớn đội ngũ không có chỗ tốt gì, càng không cần phải nói là tập rơi xuống. Ta cùng Linh Tại mới đầu cũng đi theo quá một cái người sống sót tiểu đội. Nhưng là, chúng ta ở giữa mâu thuẫn tầng tầng lớp lớp. Đặc biệt đương trong này có nhân chỉ trích Linh chính là một cái con riêng thời điểm ta biết ngay chúng ta không thể theo lấy đám người này đi. Bây giờ tận thế thế kỷ nửa năm lúc, mới đầu quả thật vẫn tồn tại rất nhiều thiện ý người sống sót tiểu đội. Nhưng tùy theo vật tư dần dần thiếu thốn cùng với phải gặp phải các loại dị biến quái vật uy hiếp, mọi người vì cá thể sinh tồn, rất nhanh từ bỏ đạo đức hiền lành lương. Kia một chút mới đầu kia một chút ôm lấy thiện ý người sống sót tiểu đội. Ở phía sau trên cơ bản cũng bị loại bỏ hết. Mọi người theo thiện đến ác chuyển biến tốc độ làm người ta giận sôi, rất khó tưởng tượng nửa năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Ta nghĩ, đương mọi người không còn lấy quần cư cuộc sống. Không còn bởi vì văn minh cùng xã chỉnh thể quy tắc mà nhận được ràng buộc, như vậy thế giới lui về kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu cũng là tình hữu khả nguyên. Chuyện tới bây giờ ta đều còn tại hoài nghi, chúng ta tại radio bên trong nghe được cái kia cái gọi là biển mây chỗ tránh nạn. Rốt cuộc có phải hay không là thật tồn tại? Nói không chừng giống như là một chút ảnh thị tác phẩm cái kia dạng. Đợi cho chúng ta thấy tận mắt chứng khoảnh khắc kia, chỉ sẽ phát hiện một mảnh tràn ngập dị biến cùng quái vật tàn phá phế tích. Ai, không suy nghĩ nhiều như vậy. Bên cạnh ta còn có một cái đáng yêu lại sắc khí muội muội. Tội gì quan tâm thế giới này tồn vong đâu này. Nói không chừng, nhân loại văn minh kéo dài liền trông cậy vào ta cùng Linh hai người. Ca ca. Ta từ phía sau ôm lấy Linh, hai tay đã tự giác chạy đến thiếu nữ trưởng thành sớm lồi ra mỹ nhũ phía trên. Nếu như không phải là có như vậy bỗng mềm mại vú thịt có thể mỗi ngày tại lòng bàn tay trêu đùa, ta đại khái cũng đã sớm đối với thế giới mất đi lòng tin a. Đáng tiếc lớn như vậy cái điếm không tìm được cái gì hữu dụng đồ vật. Kỳ thật ta nghĩ chính là có thể hay không kiểm cái lều trại, nhưng đáng tiếc lều trại loại này hàng bán chạy quả nhiên một người cũng không còn. Lều trại có thể là đồ tốt. Mặc dù ở người lây trước mặt không được cái gì tác dụng bảo vệ, nhưng ít nhất có thể phòng văn. Ca ca, ta vừa mới tìm được cái này. Cái gì? Miệng vết thương dán. Linh nâng lấy một hộp miệng vết thương dán, mặt ngoài dính đầy tro bụi. Đại khái là rơi đăng kỳ quái địa phương vừa lúc bị Linh phát hiện đi à nha. Ách, chỉ có cái này sao? Nói thật, giống như không có gì dùng. Ta cùng Linh sẽ không xảy ra bệnh, này đồng dạng đại biểu rất nhỏ bị thương đối với chúng ta mà nói cũng không có bất cứ vấn đề gì. Không cảm nhiễm, không chuyển biến xấu, tại cường đại miễn dịch hệ thống phía dưới, tự thân tự lành năng lực có thể giải quyết đại bộ phận không nghiêm trọng thương thế. Thật sự không thể tưởng được miệng vết thương dán loại này ứng đối tiểu thương miệng ngoạn ý còn có thể dùng tới làm chi. Quên đi, có so với không có tốt. Không phải là, ca ca, cái này kỳ thật còn có thể như vậy dùng. Linh lấy ra một mảnh miệng vết thương dán, xé mở dán đầu, sau đó rớt ra chính mình đồ lặn, thuần thục dán tại chính mình cứng rắn khởi đầu vú phía trên. Thưởng thưởng, còn có khả năng dùng để phòng ngừa tẩu quan. Miệng vết thương dán hai bên dính vào thiếu nữ quần vú phía trên. Miễn miễn cường cường chặn Linh đầu vú, nhưng cũng chỉ là miễn miễn cường cường, nếu như từ bên cạnh nhìn, vậy hoàn toàn ô út nữa à. Này thế nào đến đồ đần? Ngu ngốc, ngươi tẩu quan cho ai nhìn a? Điều này cũng không những người khác. Hắc hắc. Vạn nhất về sau dùng được đến đâu, về sau dùng được đến. Tại người lây trước mặt không cần lo lắng tẩu quan. Như vậy thì chỉ có thể là tại cái khác người sống sót trước mặt. Ách, Linh đây là đã nghĩ đến về sau tại cái khác người sống sót trước mặt lộ ra khả năng sao? Nha đầu kia lộ ra tích đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Nga không? Ta gần nhất không thể tránh né bại lộ ra NTR tính nghiện, Linh nghĩ như vậy có khả năng rất lớn. Nàng tuyệt đối đã đang làm chuẩn bị tâm tư. A, tại này trước mặt người khác lộ ra sao? Bây giờ ta cũng cụ bị bảo hộ Linh năng lực, cẩn thận một điểm sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Ân, muốn lộ ra tới trình độ nào đâu này. Như vậy nghĩ, ta cảm giác mặt lại bắt đầu đầy máu. Không không không, mặc kệ nói như thế nào. Tại này trước mặt người khác lộ ra này hình như có chút quá mức lớn mật. Ta lại liếc mắt nhìn thiếu nữ hiện tại giả dạng, tuy rằng đổi một kiện bikini, không có phía trước như vậy bại lộ, nhưng bộ ngực như cũ là rất to gan thiết kế. Nếu như hơi chút bái một chút, đầu vú nói không chừng liền nhảy ra. Liền trước mắt đến nhìn, Linh hoàn toàn một bộ phạm tội trang điểm, lại phối hợp nàng tuổi nhỏ đáng yêu bên ngoài, bất kỳ cái gì bình thường lý trí người nhìn thấy nhất định phải nhượng bộ lui binh. Nhưng là, bây giờ còn có được bình thường lý trí người sẽ không có bao nhiêu a. Nếu đều là mỹ thiếu nữ, không phải là nhìn qua tuổi nhỏ hơi có chút, đều thời khắc này chẳng lẽ còn muốn chọn tam lấy tứ sao? Càng huống chi, Linh ngực phát dục được thập phần không tệ. Chắc là yêu thích thục nữ, cũng không ghét bỏ đôi này mỹ nhũ. Liền theo phía trên mỹ lực đến nhìn, Linh dáng người hoàn toàn không có vấn đề. Tại nửa năm này bên trong, chúng ta gặp qua người sống sót có trên trăm nhiều người, tuyệt đại đa số đều là đầu một tháng người đào vong. Nhưng trên thực tế có tiếp xúc chỉ có 10 người. Vì lý do an toàn, ta cùng Linh theo không chủ động tiếp xúc người sống sót, cho nên này 10 nhân phần lớn là bị bắt tiếp xúc được. 10 nhân bên trong có 3 người, đối với Linh còn trẻ như vậy nữ hài mất đi gia đình mà cảm thấy đáng thương. Đồng thời cũng đối với Linh tương lai tỏ vẻ lo lắng, này 3 người đều là nữ tính. Mà còn lại đều là nam nhân, bọn hắn ít nhiều đều đối với Linh có phương diện kia ý tứ. Những cái này nghe vào có chút khoa trương, tại loại này tính mạng du quan tình trạng phía dưới. Lại còn tại nghĩ ân ái. Có phải hay không đầu có bệnh? Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, Linh tuy rằng vị thành niên, nhưng thân thể đã nảy nở, có ngực cũng có mông, lại tăng thêm thập phần bên trong có chín phần bên ngoài, trời sinh sức dụ dỗ. Thêm cuối cùng xứng một chút lớn mật trang điểm, đây đối với chúng ta nam tính lực sát thương vẫn là rất lớn, cho nên cũng có thể lý giải. Bất quá, cho dù là như thế, có đừng, từ vừa mới bắt đầu liền ôm lấy phạm tội ý tưởng. Một cái miệng miệng nói là vì bảo hộ vị thành niên thiếu nữ, muốn cưỡng ép mang đi Linh. Một cái mặt ngoài người vật vô hại, trên thực tế muốn chi mở ta đối với Linh thi hành cưỡng gian. Một cái theo gặp mặt bắt đầu liền tính toán động thủ động cước. Hoàn toàn không có che giấu hắn biến thái luyện đồng nghiện một mặt. Này 3 người, thứ nhất bị ta đánh ngất, cái thứ hai bị ta trực tiếp xử lý. Cái thứ ba gia hỏa, đang bị ta phát hiện đang chuẩn bị vụng trộm sờ Linh mông về sau. Trực tiếp sợ tới mức chạy trốn, đáng tiếc ta không có thể tới kịp động thủ. Linh nói với ta, nàng bởi vì quá mệt mỏi cho nên nằm xuống nghỉ ngơi, không cẩn thận đang ngủ, cho nên mới làm cho đối phương tìm được cơ hội. Thật sự là quá không có phòng bị. Cũng may mắn ta tới kịp thời gian. Này 20 nhân, cơ hồ sở hữu nam nhân đều đối với vị thành niên Linh sinh ra khác biệt trình độ hảo cảm, có chút hàm súc có chút rõ ràng. Ta nghĩ, có lẽ chính bởi vì là tính mạng du quan tình huống. Giống được mới càng sinh ra mãnh liệt sinh sôi nảy nở dục. Sinh sản hậu đại là khắc tại gen bên trong bản năng, trải qua có một ngày không một ngày thời gian, nhìn đến đáng yêu giống cái, chẳng lẽ sẽ không nghĩ đến một phát sao? Chính mình sống không nổi nữa. Ít nhất còn có thể lưu cái loại A. Nói thật, nếu như lại để cho chúng ta đụng tới cái kia tính toán đối với Linh quấy nhiễu tình dục đệ tam người, hiện tại ta có lẽ không thể nhanh như vậy ngăn cản hắn. Mới vừa đi ra cửa tiệm. Ta liếc mắt nhìn Linh lay động nhoáng lên một cái mông, hồi nhớ ngày đó cảnh tượng, nam nhân nhấc lên Linh váy, một bàn tay đã sờ ở tại Linh giữa hai đùi, tay kia thì đang muốn nhu đi lên. Ta gặp được cái này tràn diện, còn có thể nhớ rõ cổ kia đột phát mà đến tim đập nhanh. Nhưng khi sơ ta cho rằng đó là phẫn nộ. Hiện tại ta, lại có thể tin tường nhận thức đến chân tướng. Của ta cổ quái, quả nhiên chính là bị tàn, chưa từng có biến mất. Ca ca, mưa rơi trở nên lớn. Từ xuất môn đến nơi này. Vẫn là mưa phùn kéo dài, bây giờ kia đám mây đen đã bay tới chính trên không, mưa đã bắt đầu cọ rửa thức dậy mặt. Nơi này cách bơi lội quán không phải là rất xa, cứ như vậy chạy đi về hỏi đề không lớn. Nhưng là, đang lúc ta chuẩn bị dắt Linh tay bắt đầu đi ra ngoài thời điểm ta phát hiện chúng ta trải qua con đường xa xa xuất hiện một cái thật nhỏ bóng người. Linh, có bóng người. Là người lây sao? Vẫn là. Quái vật. hắn đang tại chạy tới nơi này đến, hành động nhanh chóng, cho nên không có khả năng là người lây. Hắn mặc lấy giày y mạo cổng đại bao, cầm trong tay vũ khí, hiển nhiên là một tên người sống sót. Quái vật. Gặp người sống sót sau gặp thấy quái vật rất tốt. Nhưng là, người sống sót cũng không nhất định là hiền lành. Người sống sót, Linh, chúng ta tốt nhất trước trốn lên. Tốt ca ca. Linh thái độ cũng biến thành nghiêm túc lên. Đối với người bình thường mà nói. Bị ba cái người lây bao vây so đối mặt một tên người sống sót hiển nhiên cũng có uy hiếp, nhưng đối với chúng ta mà nói, 10 người lây đều chưa chắc có một tên người sống sót đáng sợ hơn uy hiếp. Ta cùng Linh nhanh chóng lui về vào điếm bên trong. Mặt tiền cửa hàng rất lớn, hơn nữa có thật nhiều khay chứa đồ che đậy, muốn tìm được hai cái trốn đi đến người, cũng không có đơn giản như vậy. Càng huống chi ta có thể xác định người kia cũng không có phát hiện chúng ta, dù sao thị lực của ta so người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Trốn tại kho hàng bên trong không phải là một cái lựa chọn tốt, nếu như tên kia người sống sót chỗ cần đến chính là tiệm này, kho hàng sẽ là cướp đoạt trọng điểm, chỗ đó không có vu hồi đường sống. Ta cùng Linh trốn ở nơi bóng tối. Tỉnh tỉnh chờ đợi, 3 phút về sau, cái kia người sống sót quả nhiên đi vào tiệm này. Hắn nhìn qua phá lệ khẩn trương, giơ lên vũ khí, một phen thiết côn, chính đang quan sát bốn phía chậm rãi đi tới. Ta thấy rõ ràng người sống sót tướng mạo. Một cái nam nhân, râu ria xồm xàm, nhưng cũng không tuổi già. Ta vốn cho là hắn là bởi vì nào đó nguyên nhân sớm liền phát hiện chúng ta, cho nên mới biểu hiện ra cảnh giác, còn chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, tuy rằng không có ý định giết chết hắn. Nhưng trước phải tá trừ hắn võ trang. Nhưng ta nhìn thấy hắn bắt đầu nghiêm túc quan sát kia một chút bị ta cùng Linh hợp lực xử lý cái kia một chút người lây về sau, ta mới hiểu được, hắn ngay từ đầu phòng bị không phải chúng ta. Nam nhân kiểm tra hoàng trên mặt đất người lây thi thể về sau, hình như suy luận xảy ra điều gì, hắn giơ lên một cái đèn pin, bắt đầu càng thêm cảnh giác điều tra bốn phía. Ca ca. Người lây hoàn toàn tử vong không lâu sau. Hắn đại khái là đã nhìn ra. Ta nhỏ giọng đối với Linh nói, cũng mang theo nàng vu trở lại một khắc nghiêng, tránh đi nam nhân điều tra phương hướng. Cũng tốt tại mưa rơi khá lớn, vũ thanh che giấu chúng ta di chuyển tiếng bước chân. Mây đen che trời, trong tiệm cũng không có đèn điện. Muốn dựa vào một cái đèn pin tại đen tối hoàn cảnh trung phát hiện chúng ta, không sẽ rất dễ dàng. Bởi vì dị biến, ta có không sai nhìn ban đêm năng lực, tránh thoát nam nhân tầm mắt dễ dàng. Nhưng Linh vẫn là cái người bình thường. Nàng nhìn không rõ lắm đường, cho nên ta phải kéo lấy nàng cùng đi, như vậy liền chậm rất nhiều. Cửa tương đối sáng, hơn nữa không có gì chướng ngại vật, không tốt cứ như vậy rời đi a. Ta quan sát một chút tìm hành lộ tuyến, muốn thần không biết quỷ không hay rời đi không quá dễ dàng. Nếu như tên kia người sống sót không có chú ý tới vừa mới chết vong người lây nhóm lời nói, tại hắn cướp đoạt kho hàng thời điểm chúng ta liền có thể trực tiếp rời đi. Hiện tại không tốt lắm làm. Vậy cũng chỉ có thể tuyển chọn loại phương án thứ hai. Trực tiếp đánh ngất hắn. Nga, ngươi hỏi vì sao không thể trao đổi một chút. Cũng không phải là không được, nhưng muốn chuẩn bị sẵn sàng công tác. Tá trừ hắn võ trang, cũng làm Linh dừng lại ở địa phương an toàn, bịch. Sau lưng của ta truyền đến tay khuỷu tay đánh vào thiết chế khay chứa đồ âm thanh. Nghe vào thực đau đớn bộ dạng. Ai tại đó bên trong? Quả nhiên, là Linh đụng vào. Nhìn nàng đầy mặt áy náy che lấy chính mình cánh tay khuỷu tay đáng thương bộ dáng, ta cũng không nhẫn tâm răn dạy nàng. Ai kêu muội muội đều là ca ca trong lòng thịt đâu. Xuất hiện đi, ta biết nơi này còn có người khác ở. Chúng ta không hề động, nam nhân cũng không dám hướng đến nơi này tới gần. Tại không có hỏa khí quản chế quốc gia, khoảng cách an toàn vẫn đang tại 3 thước có hơn. Ta chỉ là đi ngang qua nhặt móc người. Không có ác ý. Chúng ta có thể nói chuyện. Nam nhân như thế thét lên. Ca ca, làm sao bây giờ? Linh lo âu xem ta. Cùng loại tình huống này trước kia cũng đã gặp qua, nhưng khi ta là kêu gọi cái kia. Nếu lần này hắn ở ngoài sáng ta ở trong tối. Ta đây có càng nhiều thao tác không gian. Linh, ngươi hấp dẫn hắn chú ý, ta đi vòng qua phía sau hắn đi. Ta có thể chứ? Không thành vấn đề, gia hỏa kia nghe vào không giống là một trứng thối. Cho dù là, ta cũng có thể từ phía sau đồng phục hắn. Linh do dự một chút, gật gật đầu. Muội muội nàng dù sao cũng là một cô gái, tuổi tác lại nhỏ, nhìn qua không uy hiếp gì tính, đối phương không quá khả năng trực tiếp công kích. Chẳng sợ chính xác là giết người như ngoé biến thái, ta cũng có đầy đủ bùng nổ lực lượng đúng lúc nhảy ra giằng co. Nam nhân giơ lên thiết côn, chậm rãi hướng nơi này tới gần, tay hắn đèn pin chính hướng về hướng chúng ta. Nam nhân nhìn qua thực khẩn trương, đây là bình thường phản ứng. Ta lặp lại lần nữa. Ta không phải là cường đạo cũng không phải là giặc cướp. Chính là một cái đi ngang qua nhặt móc người. Ta không muốn cùng ngươi là địch. Nhưng là... Các loại, đợi sau khi... Linh nâng lấy hai tay, chậm rãi theo khay chứa đồ mặt sau đứng lên. Nữ hài. Nam nhân nhìn đến Linh khuôn mặt, chớp mắt kinh ngạc. Nhưng khi hắn nhìn đến Linh mặc trên người quần áo thời điểm hắn trên mặt biểu cảm càng đặc sắc. Ngươi. Thiếu chút nữa liền quên, Linh hiện tại còn mặc lấy đồ lặn. Đồ lặn. A. Giờ này khắc này, Linh khuôn mặt cũng đột nhiên hồng. Hiển nhiên nàng vừa rồi cũng đã quên chính mình mặc lấy cái gì. Nam nhân tầm mắt từ trên xuống dưới quét qua Linh thân thể, sau đó tự nhiên đem tầm mắt như ngừng lại Linh trên ngực. Kia thâm thúy khe ngực quả thật rất lực hấp dẫn. Linh bộ ngực lớn tiểu tuy rằng coi như không lên vú to, nhưng bị nhanh đến bikini nâng lên mà lạc ra khe ngực, nhìn qua cũng không so vú to kém quá xa. Linh vốn là muốn dùng tay che một chút, nhưng nàng cảm thấy như vậy chẳng phải là chỉ rõ nam nhân tầm mắt dơ bẩn. Cho nên liền bỏ qua. Đây là trời mưa quan hệ. Linh có chút khẩn trương, dùng nàng điềm điềm âm thanh nhỏ giọng nói một câu, đối phương đại khái là không nghe được. Nam nhân còn chưa từng phản ứng đến, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Linh thân thể nhìn. Hoàn toàn ngây dại. Ta tìm đến cơ, nhanh chóng bắt đầu di chuyển. Cái kia. Linh bởi vì bị nhìn chằm chằm nhìn, cảm giác vô cùng thẹn thùng, mặt đỏ rực. Dù sao đối phương là một cái đại người sống, cùng người lây kém nhiều lắm. Tuy nói Linh trước kia cũng không phải là không có xuyên qua khá lớn đảm ăn mặc, nhưng ở không phải là bể bơi nơi công cộng mặc như thế bại lộ bộ ngực áo tắm, còn làm người xa lạ nhìn thấy, cái này có chút quá xấu hổ. Linh kỳ thật thực nghĩ lập tức chạy trốn, nhưng này dù sao cũng là ca ca yêu cầu, nhất định phải nhẫn nại. Ca ca lập tức liền muốn đi vòng qua phía sau hắn đi a. Linh như vậy nghĩ, hơi chút có chút an tâm lên. Cũng chính bởi vì vậy, Linh cảm giác có chút không giống. Nàng tại nam nhân công bằng tầm mắt phía dưới, cũng hơi chút cảm giác được có chút hưng phấn. Linh tâm lý cảm thấy, tính là làm cho đối phương nhiều hơn nữa nhìn nhất cũng có thể. Bởi vì cái này ý tưởng. Nàng cảm thấy chính mình có thể hơi lớn đảm một điểm. Dù sao, đây là vì hấp dẫn nam nhân lực chú ý. Hơn nữa, ca ca tùy thời có thể để bảo vệ chính mình. Cái kia... Linh đồ lặng có như vậy xem được không? Linh, hai tay chắp ở sau lưng. Hơi chút giơ cao eo, trái phải lay động một cái bộ ngực. Tràn ngập lực đàn hồi vú thịt tại Linh ngực rất nhỏ lắc lư hai cái. Linh hơi chút nghẹo đầu, thẳng tắp nhìn về phía nam nhân, đầy đủ triển lộ nàng thiên chân khả ái, lại mang theo một điểm gợi cảm bộ dáng. Mị hoặc mười chân. À! Nam nhân cuối cùng phản ứng, hắn lui về sau từng bước. Dùng tay bưng kính mắt của mình tình. Thực xin lỗi ta. Ngươi làm sao mặc áo tắm? Ngươi một cái tiểu nữ hài. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì sao? Nơi này rất nguy hiểm. Hắn một bên lui về phía sau, một bên tức giận đối với Linh mở ra thuyết giáo hình thức. Nói vài câu, nam nhân mới tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu hít sâu lên. Nhìn bộ dạng này, hắn giống như là thật bị Linh bộ dáng hù được. Ai có thể nghĩ đến tại tràn ngập nguy hiểm tận thế cửa hàng gặp mặt lấy đồ lặng mỹ thiếu nữ đâu này. Thúc thúc ngươi xem quá mê mẩn. Ta. Linh vẫn như trước đây lộ ra ngây thơ nụ cười, không nghĩ tới tại người xa lạ trước mặt cũng có thể diễn xuất sắc như thế. Ta vốn đến muốn nhân cơ hội đồng phục ở nam nhân, nhưng nhìn thấy bây giờ cái này phát triển, ta quyết định lại quan sát quan sát. Ta theo phía sau nam nhân. Linh có thể nhìn thấy góc độ cho nàng đánh một cái ok thủ thế. Làm nàng không cần lo lắng. Linh khuôn mặt đỏ rực, phỏng chừng nàng cũng không nghĩ đến tình huống phát triển trở thành như vậy. Tại dần dần tỉnh táo về sau, vừa rồi lớn mật hành vi bao nhiêu cũng để cho nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Khụ, cho nên ngươi là... Ta cũng đi ngang qua. Nha. Nam nhân lại ném một ánh mắt linh đồ lặng, hắn vẫn là đầy mặt nghi hoặc. Đối với hắn mà nói, bây giờ độc hành nữ cũng không có nhiều người gặp, huống chi là như vậy cô nương trẻ tuổi. Nàng một thân một mình, còn mặc lấy áo tắm. Nam nhân không phải là thực có thể lý giải đây là cái gì tình huống. Hay là nói, đây là cái gì kiểu mới âm mưu sao? Ta gọi Lương Thành, ngươi là một người sao? Xưng hô chính mình vì Lương Thành, nam nhân hướng đến bốn phía nhìn nhìn. Giống như là đang tìm linh đồng bạn, nhưng hắn cũng không có phát hiện ta. Lòng cảnh giác rất mạnh, nhưng dù sao cũng là người bình thường. Ta tiếp lấy cấp linh đánh nhất thủ thế, không để cho nàng dùng nói dối. Ta gọi Tiêu Linh. Ta không phải là một người. Ta còn có một người ca ca. Ca ca. Ca ca ngươi ở đâu? Lương Thành đứng lên, hắn lại lần nữa cảnh giác quét qua bốn phía, suýt chút nữa phát hiện ta. Ta nhanh chóng vụng trộm đánh một cái ít thủ thế. A, ca ca ta bây giờ không có ở đây này. Ta là chính mình một người. Ngươi một người. Ân. Linh biểu cảm thực kiên quyết trả lời. Nàng từ trước đến nay cũng am hiểu nói dối cùng khống chế biểu cảm. Thì ra là thế, ngươi còn. Vị thành niên A. Ân. Lương Thành hai mắt rất nhanh quét qua Linh ngực. Áo tắm cổ áo rất thấp, đều nhanh muốn tiếp cận ở giữa tẩu quan vị trí, chạm rỗng thiết kế có vẻ khe ngực rất sâu, bộ ngực rất lớn, nhìn hoàn toàn không giống là một tiểu hài tử. Mặc dù đối phương là vị thành niên, nhưng cái này hơi lộ ra bại lộ áo tắm mặc ở thiếu nữ hết sức xuất sắc dáng người phía trên. Quả thật thập phần đẹp mắt, đặc biệt cặp kia mỹ nhũ, làm hơn mấy tháng không tốt như vậy dễ nhìn quá nữ nhân Lương Thành nhìn ngây người. Thật sự là quá thất thố, nếu như đây là tại tận thế phía trước, vậy hắn chính mình tuyệt đối khả năng sẽ bị coi như biến thái bị cáo quấy nhiễu tình dục. Lương Thành chưa bao giờ cảm thấy chính mình bởi vì nhìn đến nữ nhân mà trực tiếp sửng sốt, nhưng bây giờ nhìn đến, chính là bởi vì trước kia xem qua nữ nhân đều không đủ tư cách. Đồ lặng xác thực thêm phân hạng, Lương Thành không phủ định. Cho dù là mặc ở một cái vị thành niên thiếu nữ trên người. Nhưng người nào gọi nàng đã nảy nở đâu này? Nam nhân dục vọng cũng không dễ dàng như vậy bị lý trí áp chế. Hơn nữa nàng cũng không biết che một chút. Người này trang điểm. Ách, quên đi. Lương Thành có chút không biết phải nói gì tốt lắm, nàng nếu ăn mặc bình thường kia cũng may, mặc lấy đồ lặng. Điều này làm cho Lương Thành đầu có chút chuyển bất quá. Không khí có chút lúng túng khó xử, nếu đặt ở trước kia. Lương Thành hẳn là giúp nàng tìm phụ mẫu, hoặc là dứt khoát báo cảnh sát cái gì, tránh cho phiền toái. Nhưng bây giờ, tại nguy cơ tứ phía tận thế bên trong, Lương Thành cũng không biết làm sao làm tốt. Hơn nữa, Lương Thành đánh từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không theo tại trước công chúng phía dưới xuyên đồ lặng tiểu cô nương có cái gì đến hướng đến. Hắn cũng không nghĩ bị coi như biến thái. Nhưng là hiện tại đã không có cái gì trước công chúng rồi, lại tăng thêm thiếu nữ một thân một mình tại nơi này hắn cũng không quá yên tâm. Như vậy nghĩ, Lương Thành bắt đầu ở trong lòng tức giận trách mắng thiếu nữ ca ca. Lại đem muội muội một người rơi ở loại địa phương này, còn làm nàng mặc lấy áo tắm. Thật không sợ nàng gặp được nguy hiểm gì sao? Tận thế khắp nơi nguy hiểm a, Lương Thành hoàn toàn không cách nào lý giải. Lương Thành mặc lên đây một chút cơn tức. Mà Linh đứng ở trước mặt hắn, cũng có một chút lúng túng xoa xoa đôi bàn tay. Bên cạnh trong bóng tối quan sát ta đều nhanh nhìn không được. Ca ca ngươi bây giờ đang ở thì sao? Không, trước không nói những thứ này, ngươi mặc. Thành như vậy hẳn là rất lạnh a. Có muốn uống chút hay không nóng? Linh không nói gì, chính là gật gật đầu. Lương Thành thấy thế, cũng không có do dự nữa, liền đứng dậy đi vào bên trong kho hàng. Một bên kiểm tra có cái gì không có thể cướp đoạt đồ vật, một bên sắp xếp ra một mảnh đất trống. Hắn thuần thục theo bên trong túi đeo lấy ra một lon ấm nước, một ngụm cái nồi, một cái giản dị gas lò bếp, đốt đuốc lên, nấu lên bạch thủy. Trà, vẫn là cà phê. Lương Thành theo túi đeo bên cạnh móc ra một túi duy nhất trà bao cùng cốc tan cà phê. Trà là tốt rồi. Linh nhỏ giọng nói, khéo léo ngồi ở nam nhân đối diện. Lương Thành lại kìm lòng không được phủi Linh liếc nhìn một cái, hắn chạy nhanh lắc lắc đầu, tiếp tục trên tay công tác. Không đồng nhất, trà liền nấu xong, Lương Thành lấy ra một cái mền. Cấp Linh rót một chén, Linh đem phụng ở trong tay, chậm rãi nếm vài hớp. Thực sự không nghĩ đến thế nhưng sẽ có cùng đồ lặng thiếu nữ cộng tọa uống trà một ngày, Lương Thành tâm lý thầm nghĩ. Này rất kỳ quái, nhưng đồng thời lại không biết nơi nào kỳ quái. Hai người trầm mặc. Lương Thành nhìn chung quanh, nhớ tới có một chút trương còn có một chút vận động quần áo. Nữ hài mặc lấy đồ lặng bộ dạng không khỏi có chút quá hấp dẫn ánh mắt, tốt nhất vẫn là muốn che một chút. Nơi này còn có một chút chưa bị kiểm đi quần áo. Ngươi mặc vào đi, không muốn bị cảm lạnh. Không, không quan hệ, ta như vậy là tốt rồi. Linh Nhu Thuận an tĩnh, tế tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói. Tuy rằng trà làm Linh bao nhiêu tỉnh táo một chút, nhưng nàng gò má vẫn có điểm hồng nhuận. Dù sao mặc lấy đồ lặng mặc kệ nói như thế nào đều cảm thấy xấu hổ. Linh hoàn toàn không nghĩ tới, chính là nghĩ xuyên áo tắm tại hạ mưa phố phía trên khiêu vũ thôi. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ đụng phải người sống sót. Hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kết quả là bị ca ca đẩy ra tới gặp người. Thế cho nên còn muốn bị nhìn, Linh cảm giác vô cùng xấu hổ. Bịch bịch, tâm nhảy đều vụng trộn tăng nhanh. Nàng kìm lòng không được ngượng nghịu một chút thân thể, mà Lương Thành cũng là cảm thấy Linh có chút lạnh. Vẫn là mặc vào đi, buổi tối trời lạnh, nếu như ngã bệnh cũng không có bệnh viện có thể đi. Ta không sao. Linh tiếp tục uống trà nóng, cự tuyệt Lương Thành đề nghị. Bởi vì nàng nhìn thấy núp trong bóng tối ca ca đánh thẳng ít thủ thế. Hiển nhiên không hy vọng chính mình xuyên phía trên khác quần áo. Vậy phải làm sao bây giờ tốt? Lương Thành thầm nghĩ, hắn có thể chừng từng có gặp được loại tình huống này. Lương Thành tự nhận vì chính mình xem như tốt người, không có khả năng đối với vị thành niên tiểu cô nương ra tay. Nhưng làm hắn một bên thưởng thức trà một bên thưởng thức thiếu nữ áo tắm cùng thường thường bại lộ cấp chính mình nhìn khe ngực, điều này làm cho Lương Thành cảm thấy có chút khó giải quyết. Tính là chỉ là tiểu nữ hài, nhưng dáng người đã phát dục. Như thế bại lộ cấp chính mình, không đem mình làm ngoại nhân. Bao nhiêu có chút mời cùng dụ dỗ ý tứ tại bên trong. Nhưng làm sao có khả năng, nàng vẫn còn con nít a. Lương Thành suy nghĩ rất nhiều, hắn tại nghĩ này có phải hay không một cái bẫy. Một loại kiểu mới tiên nhân khiêu. Dù sao nàng còn có một người ca ca. Tóm lại, tính là thật có thể cùng trước mắt mỹ thiếu nữ phát sinh chút gì, Lương Thành đại khái cũng bởi vì nội tâm khiển trách mà cự tuyệt. Cho nên hắn chỉ lựa chọn tốt cùng thiếu nữ tán gẫu chút gì. Tiểu muội muội, trời đã muốn đen, nếu không ta nhất đưa ngươi trở về. Không cần, ta có thể chính mình đi trở về đi. Trước ngươi nói ngươi còn có một người ca ca ngươi hiện tại hẳn là thực lo lắng ngươi đi. Ân, ta nhất trở về đi. Thật không cần ta tiễn ngươi một đoạn đường sao? Không cần, cảm ơn. Thiếu nữ ngược lại cự tuyệt thật sự quyết đoán. Ban đêm cũng không có nguy hiểm như vậy, người lây bởi vì cơ bản sinh lý nhu cầu cũng cần giấc ngủ, chẳng sợ không ngủ thấy. Thân thể cũng rơi chậm lại hoạt tính. Chính là nhìn không thấy tương đối nguy hiểm. Lương Thành lắc lắc đầu, hắn theo không bắt buộc người khác tiếp nhận thiện ý của mình. Cảm ơn ngươi trà. Uống xong một ngụm cuối cùng, Linh nghiêng về trước thân thể. Đem cái chén đưa cho Lương Thành. Không cần khách khí. Lương Thành tay tiếp nhận cái chén, lại lập tức bị trước mắt hình ảnh hấp dẫn. Quỳ ngồi ở trên đất thiếu nữ một tay chống đất mặt, thân thể nghiêng về trước, vú bởi vì trọng lực mà rơi phía dưới. Mông cũng tự nhiên vểnh lên. Lương Thành ngồi ở trên cái ghế nhỏ, trên cao nhìn xuống nhìn Linh thân thể, nàng cặp vú cơ hồ toàn bộ triển lộ tại trước mắt hắn, chẳng qua có áo tắm ôm lên phía trước, che ở đầu vú. Lương Thành thậm chí có thể xuyên qua khe ngực khe hở thấy thiếu nữ đùi. Tuy rằng bộ ngực của thiếu nữ không có lớn đến một bàn tay không bắt được trình độ, nhưng vừa đúng lớn nhỏ cùng hình dạng như trước làm bất kỳ nam nhân nào đều không thể bỏ qua. Hắn theo bản năng trợn tròn đôi mắt, không có thể tới kịp di chuyển ánh mắt. Linh cảm nhận được Lương Thành tầm mắt. Loại này tầm mắt Linh rất quen thuộc, mỗi khi nàng mặc được hơi chút có chút lộ ra thời điểm trên đường sẽ có một chút nam nhân dùng như vậy tầm mắt nhìn về phía chính mình. Mà trước mặt nam nhân theo chính mình sau khi ngồi xuống liền thường thường nhìn về phía bộ ngực của mình. Mặc dù hắn nhìn qua như là tốt người, nhưng quả nhiên cũng là nam nhân. cho nên Linh cố ý làm ra tư thế như vậy. Nàng cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy, chính là thuận theo tự nhiên, chính là bởi vì phải còn chén trà. Hơn nữa, nàng kỳ thật rất yêu thích bị như vậy tầm mắt nhìn. Ngực của ta thượng có cái gì sao? Linh giả trang không chú ý đến đây hết thảy nói, phát huy ra nàng trời sinh hành động. Chẳng lẽ là nước trà rơi tại phía trên? Linh đỏ mặt, cúi đầu kiểm tra một chút áo tắm. Bởi vì luôn luôn tại trong phòng, áo tắm cũng sớm đã làm. Chẳng lẽ là chảy tới bên trong sao? Nàng về phía trước rớt ra một điểm áo tắm nhìn hạ bên trong, xuyên qua cặp vú ở giữa khe hở. Linh có thể nhìn thấy bắp đùi của mình. Nàng hơi chút nghiêng lệch thân thể. Cái góc độ này, Lương Thành khẳng định cũng có thể nhìn thấy. Toàn bộ bộ ngực hình dạng mới có thể nhìn rõ ràng ràng mạch. Chính mình 14 tuổi chưa phát dục hoàn toàn bộ ngực. Nhưng cũng đã đủ lớn, ca ca lúc nào cũng là nói như vậy. Không có nam nhân cự tuyệt mỹ nhũ. Tại Linh càng lúc còn trẻ, có chút nam nhân liền nhìn về phía mình, hiện tại hẳn là càng thích a. Linh còn chưa bao giờ chân chính như vậy lộ ra quá. Trước kia nàng không có to gan như vậy. Muốn không phải là bởi vì ca ca nói những lời này. Bịch bịch. Muốn hay không lại hướng xuống kéo một điểm. Lại hướng xuống kéo một điểm, có thể nhìn xem rõ ràng hơn. Hắn có tại nhìn sao? Ca ca có tại nhìn sao? Giống như. Cái gì đều. Không có. Đột nhiên, bởi vì khẩn trương, Linh không nắm giữ tốt lực độ, vú phải theo bên trong áo tắm nhảy ra. Ô oa. Linh sở trường lập tức đắp lại. Mặc dù là che ở, nhưng có một giây thời gian là tại bên ngoài. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định bị nhìn thấy. Nhưng chính đang Linh bởi vì ngoài ý muốn ngoạn cởi hành vi dần dần hoảng hốt thời điểm Linh đột nhiên nhớ tới đến từ mình đầu vú phía trên hình như còn dán vào. Phía trước tìm được miệng vết thương dán. An toàn. Không có bị nhìn thấy đầu vú. Cũng khó trách không cẩn thận đem áo tắm kéo xuống đến. Tuy rằng áo tắm cổ áo rất thấp, nhưng bình thường có đầu vú nhô ra kẹp chặt, không dễ dàng như vậy tẩu quan. Dán miệng vết thương dán sau liền thay đổi trơn bóng. Không nghĩ tới phòng tẩu quan dùng miệng vết thương dán ngày đầu tiên liền lập công. A, thực xin lỗi, không cẩn thận. Đang muốn kéo lên áo tắm Linh do dự một chút. Nàng hướng đến ca ca chỗ phương hướng liếc mắt nhìn. Không có bất cứ động tĩnh gì. Lương Thành đã bỏ qua một bên tầm mắt, hắn giả vờ bình tĩnh, nhưng Linh có thể nhìn ra đến hắn đã có phản ứng. Hắn khẳng định thi hội đồ trộm nhìn. Cho nên, bịch bịch, bịch bịch, muốn hay không làm đâu này? Sẽ không quá lớn mật. Ca ca, hẳn là sẽ không tức giận a. Linh nhớ tới hôm nay cùng ca ca đối thoại. Nếu không là, Linh nghĩ đến từ trước đến nay, ca ca cũng chưa từng như thế nào ngăn cản nàng có chút bại lộ mặc quần áo trang điểm. Ca ca vậy cũng yêu thích a. Hơn nữa dán miệng vết thương dán cũng không có vấn đề a. Linh hít sâu một hơi. Ca ca, nếu như không thể thỉnh nhất định phải nói cho ta biết. Linh chậm rãi đem che khuất bộ ngực tay phải di dời. Đầu vú dán vào miệng vết thương dán viên kiều vú thịt không chút kiên kỵ nào bại lộ tại Lương Thành trước mặt. Hương hương mềm mềm bộ dạng làm người ta nhịn không được muốn bóp một phen, Linh cưỡng ép lộ ra thiên chân khả ái cười mặt. Thật giống như thiếu nữ cảm thấy chỉ cần chặn đầu vú không coi là đi hết. Nhưng nàng khuôn mặt vẫn là hồng hồng, rõ ràng có thể thấy được, liền tiếng thở dốc đều biến lớn một chút. Hơn nữa, ca ca chỗ đó, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Hắc hắc, thiếu chút nữa quên ta dán miệng vết thương dán. Linh dùng ngón tay nhẹ véo nhẹ một chút mình bị miệng vết thương dán che khuất đầu vú. Có chút thoải mái. Nhưng mà, trước mặt nam nhân đã nhắm hai mắt lại. Nhưng là, Linh có thể nhìn ra, Lương Thành đôi mắt chưa có hoàn toàn đóng lại, hắn thoáng híp mắt, hình như đang trộm ngắm chính mình. Linh mặt càng đỏ hơn. Bịch bịch tâm bẩn tiếng trở nên lớn. Dù sao, tính là đầu vú dán lên miệng vết thương dán. Quần vú màu hồng phấn hoàn toàn có thể xem tới được. Hơn nữa thông qua bên cạnh góc độ kỳ thật cũng có thể nhìn thấy một điểm đầu vú hình dạng. Linh đương nhiên biết đây hết thảy. Nhưng là nàng vẫn là dùng tay bày ra vú phải, từ trên xuống dưới vuốt ve, cẩn thận kiểm tra mỗi một cái xó xỉnh. nam nhân đem hết thảy đều nhìn tại trước mắt. Thúc thúc. Vì sao nhắm mắt? Lương Thành ngây ra một lúc, hắn dứt khoát cũng không tiếp tục híp lấy mắt. Thoải mái nhìn. Trước mặt nam nhân ra vẻ trấn tĩnh, bình tĩnh uống trà, giả trang không thèm để ý, không có bất kỳ do dự nào. Đây là người trưởng thành ổn trọng sao? A. Bịch bịch. Linh cảm nhận được nhìn chằm chằm tầm mắt, nàng tâm nhảy trở nên nhanh hơn. Động tác đều chậm rất nhiều. Nàng cẩn thận nâng lên chính mình vú phải. Linh bộ ngực. Không dính thượng cái gì kỳ quái đồ vật a. Không có hay không, cái gì cũng chưa dính phía trên. Vậy là tốt rồi. Không sai biệt lắm cũng nên đã xong a. Linh đỏ mặt, một lần nữa sắp xếp một chút áo tắm, hoảng hốt đem chạy ra bộ ngực lấp trở về. Như vậy thì tốt. Lúc này đây, Linh hàm súc cười cười, hơi chút đem cổ áo hướng lên kéo luôn. Bịch bịch. Này. Sẽ không quá lớn đảm hơi có chút. Linh có chút khẩn trương, nàng cũng có chút lo lắng ca ca có tức giận hay không. Nhưng là Linh không có từ ca ca chỗ đó nhìn đến bất kỳ cái gì dừng lại thủ thế, hẳn là không thành vấn đề. Lương Thành từ đầu tới đuôi đều không nói gì thêm. Tiếp tục mân trà. Hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng có thể tại cái này thời kỳ cùng một cái vị thành niên tiểu nữ hài chơi như vậy vừa ra. Lương Thành tuy rằng không như thế nào tiếp xúc qua phương diện kia tri thức. Nhưng hắn không phải người ngu, hắn đại khái đã nhìn ra, trước mắt nữ hài nếu không là quá thiên nhiên, chính là có ý là cấp chính mình nhìn. Hắn cảm thấy có khả năng là người sau. Nhưng nhìn nàng gương mặt ngượng ngùng bộ dáng, lại cảm thấy có khả năng là tự mình nghĩ nhiều. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết si nữ sao? Còn trẻ như vậy nữ hài tử. Nên không thật chỉ là ta suy nghĩ nhiều a. Nhưng là Lương Thành có thể không có ý định hỏi đến, hắn cũng không nghĩ bị coi như biến thái. Chỉ phải tỉnh táo đối đãi. Không làm ra bất kỳ phản ứng nào, hẳn là sẽ không việc. Ân. Bình thường tới nói, không phải là ngăn lại thêm giáo dục sao? Lương Thành quyết định, nếu như còn có lần nữa, hắn kiên quyết muốn cự tuyệt cũng ngăn lại thiếu nữ hành vi. Nên. Không hổ là tuổi trẻ nữ hài bộ ngực ư, vừa mềm lại có co giãn, hình dạng cũng thực dễ nhìn. Rất muốn sờ. Ách. Lần trước nhu vú sữa là thời điểm nào? Thiên cơ hồ đen thùi, cũng may mưa rơi nhỏ rất nhiều. Lương Thành tiếp lấy cùng Linh hàng huyên nhất. Tuy rằng đằng trước nói không bắt buộc người khác tiếp nhận, nhưng vẫn là da mặt dày đưa nàng đi lưỡng con phố. Thuận tiện giúp bận rộn giải quyết rồi trên đường chặn đường mấy con người lây. Bơi lội quán ngay tại không xa, Linh không có ý định làm Lương Thành biết cứ điểm của ta vị trí. Liền cùng hắn tách ra. Tách ra thời điểm Lương Thành còn đưa cho Linh một chút đồ ăn, thật là một người tốt. Ca ca, Linh tại nhìn thấy ta về sau, lập tức biến trở về đáng yêu hoạt bát bộ dáng. Nhưng nàng khuôn mặt vẫn có điểm hồng hồng. Ta kéo lấy nàng trở lại bơi lội quán nội tạm thời cứ điểm. Cho nên cái kia Lương Thành sau theo như ngươi nói cái gì. Linh đổi một bộ đồ ngủ, một bộ có chút sắc sắc đồ ngủ, trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong muội muội đều không mặc gì. Nàng nằm sấp tại bên cạnh người của ta, vùi đầu tại gối đầu bên trong. Hắn nói hắn đến từ một cái người sống sót làng xóm. Đưa cuối cùng nàng đoạn đường kia phía trên, vì không bị phát hiện ta cách rất xa, không có thể nghe được đối thoại của bọn họ. Người sống sót làng xóm. Ân. Hắn nói theo bên trong này hướng đến trung tâm thành phố phương hướng đi, qua Đại Kiều liền đến. Đại Kiều một đầu khác à? Không nghĩ tới chỗ đó sẽ có một cái người sống sót làng xóm. Lộ tuyến của chúng ta nhất định phải trải qua Đại Kiều. Kia hơn phân nửa là muốn nhất đám kia người sống sót. Hắn còn nói gì không? Hắn còn nói nếu như chúng ta không có chỗ cần đến, có thể đi hắn đang tại người sống sót làng xóm, hơn nữa hắn có thể cho là chúng ta dẫn đường. Linh lật cả người, trong suốt dưới áo ngủ bộ ngực nhảy ra, tại trước mắt của ta lắc lư lên. Hắn còn nói chúng ta không thể đi Đại Kiều. Kia phía trên có bất hảo đồ vật. Không tốt đồ vật. Đại khái là ngón tay quái vật a. Nhìn đến kế tiếp lộ không dễ đi a. Về phần Lương Thành dẫn đường, hắn cái này nhân nhìn qua không giống là một kẻ xấu, này cũng là rất khó được, nếu để cho hắn dẫn đường. Hắn khẳng định biết có thể vòng qua Đại Kiều an toàn thủy lộ. nhưng như vậy nhất định phải làm hắn đồng hành. Đỗ cũng không phải là không được. Chẳng qua ta cùng Linh đặc thù quan hệ liền muốn giấu giếm một chút. Cũng sẽ không thể tùy thời tùy khắc đối với Linh tái máy tay chân, này cũng là có điểm phiền toái. Hơn nữa Linh bình thường trang điểm lại hơi lớn đảm. Cái kia Lương Thành đại khái lại sẽ bị dọa nhất nhảy đi. Bất quá cũng không nhất định, vừa rồi Linh lớn mật hành vi hơn phân nửa đã để hắn nhận thấy Linh lộ ra tích. Cũng không nhất định. Ca ca. Linh A. Ngươi vừa rồi hành vi bao nhiêu vẫn có một chút quá lớn mật. Ô. Thật, thật vậy chăng? Linh đột nhiên mặt đỏ, nàng cầm lấy chăn đắp lên chính mình khuôn mặt. Nhưng hành động của nàng lực là thật cường, phía trước còn đoán nàng đã đang làm tại trước mặt người bình thường lộ ra chuẩn bị tâm lý. Này liền đã bắt đầu. Linh cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Linh âm thanh có chút lẩm bẩm. Nàng có khả năng là bắt đầu hối hận. Không quan hệ, ca ca không tức giận. Ta sờ sờ đầu nàng. Nói cho cùng, vốn là cũng là ta muốn cầu nàng xuất hiện ở cái kia Lương Thành trước mặt. Hơn nữa ta cũng không có làm ra thủ thế ngăn cản nàng. Vốn là, Linh liền có lộ ra tích, chính là cho đến tận này đều không có như vậy chủ động quá. Thời điểm trước kia, Linh tính là ăn mặc ít hơn, lúc ấy nàng còn không có phát dục. Tối đa cũng chính là hấp dẫn một chút luyện đồng biến thái tầm mắt. Trải qua nửa năm này, Linh trổ mã rất nhiều. Bộ ngực cũng trở nên lớn, mông cũng thay đổi kiều. Đã chậm rãi biến thành tất cả mọi người yêu thích bộ dáng. Mà Linh cũng đang từ từ lớn lên, nàng cũng dần dần minh bạch kia một chút tầm mắt đại biểu cái gì. Nói cho cùng, lúc trước cũng là bởi vì ta không có để ý giáo nàng mặc lấy trang điểm, mới sẽ biến thành như vậy. Lại tăng thêm của ta những lời này. Bại lộ tính nghiện. Muội muội yêu thích ta, cho nên nàng cái gì đều nghe ta đấy. Vì thỏa mãn của ta tính nghiện, nàng khẳng định cũng nguyện ý làm to gan hơn một điểm. Bại lộ nghiện cũng tốt, NR cũng tốt, người bị lây dẫn đầu nhéo đầu vú cũng tốt. Đều không có gì. Muội muội vĩnh viễn là ta đáng yêu muội muội. Ca ca. Không tức giận sao? Ngu ngốc, ta làm sao có khả năng sinh khí? Ta vỗ vỗ Linh khuôn mặt, thuận tiện nhéo một chút Linh đầu vú. Tuyệt không phải là bởi vì oán niệm. Đúng rồi, Linh, chúng ta còn không có thăm dò chỗ này bơi lội quán khu làm việc đâu. Đúng nha, vậy bây giờ muốn thăm dò một chút sao? Linh đột nhiên hăng hái, đương nhiên. Tốt nha. Bất quá ở trước đó. Trước tiên đem đồ ngủ cho ta thoát. Ô oa. Ta từng thanh Linh đồ ngủ cấp cởi xuống, lộ ra toàn bộ muội muội đứng ở trước mặt của ta. Nàng ngượng nghịu thân thể, mặt đỏ rực. Nếu đặt bình thường, nàng cũng không như vậy e lệ, nhưng bởi vì trải qua vừa rồi sự tình, nàng đột nhiên trở nên ngượng ngùng rất nhiều. Điều này làm cho ta thoáng khó chịu. Ca ca. Làm sao nha? Cứ như vậy lộ ra toàn bộ thăm dò. Ai? Toàn bộ. Lộ ra toàn bộ sao? Nhưng là nơi này khắp nơi camera. Như thế nào không thấy trước ngươi để ý như vậy? Hơn nữa, nơi này liền có cái camera a. Nhưng dù sao cũng không có người nhìn, phòng an ninh liền một cái chính mình đem chính mình khóa kín tại bên trong người lây. Ta bất chấp tất cả, dắt lộ ra toàn bộ bàn tay của muội muội, theo phòng nghỉ chạy ra ngoài. Nhìn Linh ngượng ngùng khó nhịn, lại có chút hơi hưng phấn bộ dáng, để ta cảm giác vô cùng thích. Lộ ra nghiện cũng không tệ. Nga đúng rồi. Trở về lộ phía trên, cái kia Lương Thành có hay không tiếp tục? Nhìn ngươi. Ân. Hắn luôn luôn tại nhìn ngực, còn có mông. Mông. Mông quả thật cũng không tệ. Tại huynh muội hai người sau khi rời đi, ai cũng không chú ý đến. Kia xó xỉnh camera, hình như giật giật. Chợt lóe lên hồng quang. Ý bảo nào đó tồn tại khởi động. Thứ bảy chương, lại đi một lần ngày hôm sau buổi sáng, ta vỗ vỗ Linh trơn bóng mông, làm nàng theo phía trên người của ta lên. Thuận tay tóm lấy nàng nhuyễn sụp đỏ đầu vú. Cũng giúp nó nhóm tỉnh thần. Thẳng đến hai khỏa tiểu anh đào trở nên giống như bình thường như vậy quy bắn đáng yêu ta mới buông tay ra, bất quá Linh bản nhân lại vẫn là một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng, ánh mắt đều không mở ra được. cuối cùng vẫn mông lại nằm xuống. Chỉ là một cái khe nhỏ khâu xử nữ tiểu huyệt treo tại trong không trung, bại lộ tại trước mắt của ta, cũng đang hướng về kia xó xỉnh camera. Thầm nghĩ, nếu như camera có người nhìn, như vậy cảnh tượng tuyệt đối là đại quyền lợi. Ân Ô Meo, Linh vùi đầu tại chăn bên trong, chỉ có mông lộ ở bên ngoài, chỉ là phát ra một chút vừa đáng yêu lại kỳ quái âm thanh. A ô. Lại 5 phút, lại nằm ì, tiểu huyệt huyệt liền muốn bị thấy hết. Ba, ta tại nàng mông nhẹ nhẹ vỗ một cái. Ân Meo, Linh vặn vẹo uốn éo mông. Nhìn nàng đáng yêu thiếu dạy dỗ bộ dáng, ta đột nhiên có làm chuyện xấu tâm tư. Ta nhảy qua tại Linh eo phía trên, hai tay bái tại nàng mông. Nhắm ngay camera, sau đó chậm rãi đem thiếu nữ tiểu phùng khâu lột ra, lộ ra bên trong phấn nộn tiểu huyệt huyệt. Mùi mùi xử nữ tiểu huyệt chuyện lớn hấp thụ ánh sáng lâu, mặc dù biết camera không điện, không có người nhìn đến, nhưng vẫn cảm thấy thực sắc. Mùi mùi non mềm tiểu huyệt tại trong tay của ta lại trương lại hợp, như là một tấm cá nhỏ miệng giống nhau bẹp bẹp tìm kiếm đồ ăn. Ừ, ta nhịn không được đem ngón tay đặt ở lối vào, kết quả là bị bẹp bẹp ăn hết. Đi vào một cái ấm áp mềm mềm không gian, đặc biệt nhanh đặc biệt có hấp lực. Quá sắc a nha đầu kia, một cái rất lớn đã sớm như vậy mị ma sao. Ta vội vàng đem dính đầy dâm thủy ngón tay rút ra, kết quả đã không có đồ ăn cá nhỏ. Cũng chỉ có thể bẹp bẹp hút vào không khí. Meo meo meo, nhưng là không thèm để ý chút nào sẽ phát sinh bất cứ chuyện gì Linh, nửa mê nửa tỉnh bán manh, lại xoay xoay mông. Như là đang khắp nơi tìm đồ ăn. Bước này ngo ngoe bộ dáng. Thật hy vọng camera có điện, có thể đem một màn này ghi chép xuống. A ô, phốc phốc kết quả, bị xử nữ tiểu huyệt nuốt vào không khí cuối cùng không chỗ nhưng đi, cuối cùng bị chen lấn đi ra ngoài, phát ra kỳ quái lại thập phần làm người ta xấu hổ thanh âm. Linh chớp mắt liền thanh tỉnh, nàng lập tức đem ta đẩy ra, rất nhanh đứng dậy ngồi ở một bên, hai tay che lấy tiểu huyệt của mình. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Mà ta tại một bên cười ha ha. Thẹn quá thành giận Linh đối với ta khởi xướng công kích. Một cái rất lớn đã sớm chơi lên gối đầu đại chiến, tuy rằng chỉ có một cách. Bữa sáng về sau, ta đi đến bơi lội cửa quán miệng, phát hiện bên ngoài vẫn còn mưa, hơn nữa hình như cũng không có muốn ngừng ý tứ. Cái này chẳng phải là lại muốn bị nhốt ở chỗ này. Cứ như vậy cưỡng ép trở về cũng không phải là không được. Nhưng, thật sự là không tiện, cũng dễ dàng gặp phiền toái. Bất quá cũng may hôm nay mây đen không có như vậy dày đặc, bao nhiêu có chút ánh nắng mặt trời đánh vào. Đại khái xem như nửa thái dương mưa a. Còn đang mưa sao? Linh xuất hiện ở ta bên cạnh. Nàng mặc một bộ đại nhất hào bạch tê, phía dưới không có mặc quần. Chỉ có một đầu thoáng trong suốt màu hồng phấn quần lót. Ta duỗi tay niết một chút muội muội bộ ngực, ân, không có mặt. Này mưa liên tục không ngừng lời nói, hôm nay cũng không đi được. Vậy ngày mai trở về nữa a. Linh vuốt mắt, đánh một cái hà hơi. Cũng tốt. Thời gian đối với chúng ta mà nói không khẩn trương, cùng lắm thì hôm nay lại đang bơi lội quán chơi một ngày. Hơn nữa cùng muội muội ngấy nghiêng tại cùng một chỗ cảm giác cũng không tệ. Bất quá nếu nhân đều tại rồi, không bằng lại nhìn nhìn phụ cận có cái gì đáng giá thăm dò địa phương. Ta hồi đi thu thập một chút túi đeo, thức ăn nước uống tạm thời không thiếu. Kiên trì cái vài ngày nhất định là không thành vấn đề, trước mắt cũng không có cái gì đặc biệt cần phải bổ sung đồ vật. Tuy nói tận thế sinh tồn là nan đề, nhưng đối với mở treo ta cùng Linh hai người, cơ hồ là đơn giản hình thức. Chỉ cần có thức ăn nước uống là tốt rồi. Cho dù là có chút biến chất cũng không thành vấn đề. Duy nhất nan đề cũng chỉ có quái vật cùng khác người sống sót. Quái vật trước không nói, người sống sót a, kỳ thật ta một chút cũng không am hiểu cùng nhân giao tiếp. Đều nói tận thế thế giới nhóm người ngươi lừa ta gạt, cái này đối với một cái game thủ thật sự mà nói là đáng sợ. Vừa nghĩ đến hôm nay khả năng sẽ gặp phải cái kia kêu lương thành gia hỏa, ta liền có gật đầu đại. Đánh nhau ta không sợ. Nói chuyện phiếm ta sợ hãi. Vẫn là người lây tốt, không cần gặp mặt khó xử tán gẫu. Tại chúng ta xuất môn phía trước, ta nghĩ đến đó cái bị nhốt tại phòng bảo vệ bên trong người lây, từ bị chúng ta tỉnh lại sau liền một mực đứng ở đó phát ngốc. Cũng chỉ có Linh tới gần thời điểm sẽ có điểm phản ứng. Nếu như muội muội không có mặt rất ít lời nói, nó khả năng liền phản ứng cũng không có, hơn phân nửa là bị giam quá lâu thân thể hoạt tính đều giảm xuống. Bất quá lần này có thể không giống với. Ta tại trước mặt nó trực tiếp nhấc lên muội muội quần áo, lộ ra rất kiều xinh nhũ. A. A. Quả nhiên, nó rất nhanh có phản ứng, hướng về Linh phương hướng dựa vào. Ca ca, quá đột nhiên. Linh đỏ mặt thét lên. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta tại người lây trước mặt nhu lên Linh bộ ngực, nó phản ứng kịch liệt hơn một chút, bò tại cửa sổ thủy tinh phía trên, phát ra khàn khàn tiếng nói, nhìn không rời mắt. Gia hỏa kia, quả nhiên cũng là sắc quỷ. Nhìn qua tuổi tác không nhỏ. Có chừng tứ mười mấy tuổi đại thúc, lại đối với tiểu cô nương cảm thấy hứng thú. Nếu như hắn còn sống, nhất định sắc mắt khiếp nhìn chằm chằm Linh nhìn, hơn nữa chỉ cần có cơ cũng rất khả năng quấy nhiễu tình dục. Người lây đối với Linh thái độ hẳn là nhận được khi còn sống tính định hướng ảnh hưởng. Cho nên nếu như là đối với tiểu nữ hài sinh ra hứng thú biến thái, như vậy trở thành người lây sau cũng trở nên càng chủ động. Tuy rằng ta hiện tại còn không biết rõ cụ thể nguyên nhân, nhưng đại bộ phận nam tính người lây đều đối với Linh sinh ra hứng thú. Bị dục vọng chi phối gia hỏa nhóm, cứ như vậy nghĩ tại muội muội ta tiểu huyệt bên trong gieo hạt sao? Khụ khụ, những lời này nói ra cũng có thể làm cho ta cảm thấy có chút hưng phấn. Không xong, ta cảm giác thật càng trở lên càng biến thái. Đùa giỡn hoàn cảnh vệ đại thúc sau đó, ta mang theo Linh ly khai bơi lội quán, tại phụ cận thăm dò. Thiên còn đang mưa, nhưng Linh lần này không có mặc thượng áo tắm, nàng vẫn là mặc lấy món đó co chữ mảnh một, tại trong mưa chơi lên ẩm ướt thân play.